Chương 4761, đây là vật gì? Lạc Quanh nhìn về phía trên đất đồ vật, những đều kia là từ dưới đất nguyên di tích cổ bên trong móc ra bảo bối. Cũng bắt đầu rạn nứt ra, sẽ không phải là cái này nguyên di tích cổ bên trong đồ vật, có cái gì điềm không may a? Hắc Vương cũng là nhìn về phía Giang Trần, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, lập tức đem tất cả nô lệ toàn bộ đều thả đi. Giang Trần trầm giọng nói, ba người cấp tốc động thủ, đem mười mấy vạn Mễ Lan tinh thổ dân, toàn bộ giải cứu ra, trừ bọn hắn trên người gông xiềng. Đa tạ thần minh cứu, đa tạ thần minh, tiên nhân đại ân, vĩnh viễn không dám quên, cảm ơn thần minh a. Vô số người quỳ xuống đất cúi đầu, quỳ lạy Giang Trần, bất quá cái này thời gian, hắn đã chú ý không được nhiều như vậy, cái này nguyên di tích cổ tựa hồ có chút biến cố, không cần cảm ơn, các ngươi đi trước, cái này nguyên di tích cổ chỉ sợ có biến, vì lý do an toàn, mau mau rời đi nơi đây, Giang Trần trầm giọng nói, tất cả người ở đây cái thời gian chen chúc mà chạy, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, Giang Trần đối với bọn hắn đến nói, còn giống như thánh chỉ. Cái này tuổi nhỏ có là đại anh hùng, cứu được bọn hắn một mạng, mà lại còn để bọn hắn Mễ Lan tinh lần nữa khôi phục sinh cơ. May mắn những vũ tộc kia không có chiếm lĩnh nhà của bọn hắn, bằng không, Mễ Lan tinh sẽ triệt để trở thành một chỗ luyện ngục. Những nô lệ kia, toàn bộ đều là vết thương chồng chất, nhìn Lạc Quanh lòng còn sợ hãi, tràn đầy phẫn hận cùng thương xót. Bất quá may mắn có Giang Trần tại, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ lầu cao sắp đổ. Mới xem như để Mễ Lan tinh một lần nữa thu được tự do, người nơi này, cũng một lần nữa thu được tự do. Bất quá cái này thời gian, những nguyên kia di tích cổ bên trong móc ra bảo bối, toàn đều tại không ngừng rạn nứt, từng đạo vết nứt xuất hiện, Giang Trần cũng có một loại dự cảm bất tường, thứ này nên không sẽ sống đi. Chủ nhân, lúc này không ổn, ta xem chúng ta lẩn tránh xa điểm, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hắc Vương trầm thấp nói, vậy chúng ta xuất sinh nhập tử, không phải bạch chơi sao? Giang Trần than thở một tiếng, sắc mặt mười phần không cam lòng, không sợ mười ngàn liền sợ vạn nhất, nhưng là mình cũng không thể không công mà lui a. Phí tận thiên tân vạn khổ giết bọn gia hỏa này, hiện tại nói cho hắn biết muốn chạy trốn. Đây cũng không phải là Giang Trần tác phong, cũng không phải bạch chơi, chúng ta có thể cứu mấy triệu người, công đức vô lượng a. Lạc Quanh mỉm cười, cái rắm, có thế coi như cơm ăn sao? Ta mặc dù thích hay làm việc thiện, nhưng là lúc này nếu là lộn không có mò được, lão tử nằm mơ đều ngủ không yên. Giang Trần trợn trắng mắt, dù sao ta luôn cảm thấy có điểm là lạ. Lạc Quanh cũng là thu hồi tiếu dung, thanh này chiến chù y nhìn qua không sai, ta trước thu. Giang Trần một phát bắt được chuôi này màu đen chiến chù y, trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui thích. Cái này chiến chù y chừng đầu người một kích cỡ tương đương, ngắn chuôi, điêu khắc cùng loại với hoa lan đồng dạng hoa văn, toàn thân đen nhánh, vô cùng nặng nề. Giang Trần xem xét cái này màu đen chiến chù y liền không bình thường, không biết qua bao nhiêu tuế nguyệt, cái này màu đen chiến chù y bên trên, đã lộ ra tổ ong giống nhau ăn mòn, dấu vết tháng năm, chung quy vẫn là trên người nó lưu lại vết tích, nhưng là cũng không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là một thanh khoáng thạch thần binh, so từ bản thân Thiên Long kiếm, chỉ có hơn chứ không kém, chỉ tiếc, hiện tại đã là một thanh tàn binh, nhưng là uy lực của nó, chỉ sợ cũng không thua gì Thiên Long kiếm, Giang Trần không nói nhiều nói. Trước tiên đem cái này chiến chù y thu lại lại nói, bất quá cái này thời gian, Giang Trần một mực lo lắng sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh, liền tại khối kia lớn nhất nguyên di tích cổ bên trên, chia năm xẻ bảy, cái kia khô héo bóng người, dần dần nhún nhún bả vai, chậm rãi dơ lên, ngày ngươi cái bố khỉ. Nãi nãi, thật muốn bị hắn chơi chết rồi. Thứ này vậy mà sống, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, khô quắc bóng người, tại nguyên khí tràn đầy phía dưới. Trở nên càng phát ngưng thực, ai có thể nghĩ muốn lấy được, vô tận tuế nguyệt về sau, cái kia đã từng đứng tại vĩnh hằng thế giới đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh, vậy mà lại sống đến giờ, cái này, Lạc Quanh cũng bị trấn trụ, kinh ngạc nói không ra lời, đã bao nhiêu năm, bọn hắn căn bản không thể nào khảo chứng, có lẽ chỉ có cái này tại nguyên di tích cổ bên trong người, mới biết mình đến tột cùng ngủ say bao nhiêu năm, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, không được. Gia hỏa này hướng chúng ta xem ra. Chủ nhân, chạy mau, Hắc Vương trầm giọng nói, theo bản năng lui về phía sau, quả nhiên, bóng người kia chậm rãi đứng lên, mặc dù thân thể còn có chút vết rỉ loang lỗ cảm giác, không linh hoạt lắm, nhưng là bên cạnh chiến giáp, thần binh, lại một lần nữa xuất hiện ở hắn trên người, người khoác chiến giáp, tay trái kiếm, tay phải đao, phía sau tam bản phủ, uy vũ bá khí, cái này thời gian thân thể của hắn đã khôi phục đến một trượng có thừa, so với người bình thường muốn cao ra một lần, thân thể dồi dào. đại khí hiển thị rõ, liền giống như là một cái quơ thần binh, chiến thiên đấu địa chiến tranh cự nhân, uy vũ bá khí khuôn mặt, mang theo vô tận tuế nguyệt tang thương cùng mê mang, nhìn về phía Giang Trần đám người, là các ngươi đem ta tỉnh lại nha, thanh âm khàn khàn, tràn đầy uy nghiêm, sát khí tỏa ra, ta lúc đầu còn có thể ngủ bên trên mấy ngàn năm, đến cái kia thời gian, thực lực của ta cũng liền có thể khôi phục lại năm thành trở lên, chỉ tiếc, hiện tại chỉ có ba thành, đáng ghét. Chiến tranh kia cự nhân, cao mày, gầm thét nói, gầm lên giận dữ, thiên địa biến sắc, phong vân tế hội. Một khắc này, Giang Trần rốt cục thấy được, cái gì mới là cường giả. Cường giả ở trước mặt hắn, căn bản không cần bất kỳ lắm lời, gia hỏa này thực lực, vậy mà mạnh đến dạng này, một tiếng hét lên, để phong vân biến sắc, vạn vật kinh hãi. Hắn mang đến cho mình áp bách, liền giống như là bẩm sinh, thượng vị giả khí tức, áp đảo chư thiên bên trên, Hắc Vương cùng Lạc Quanh. Cũng sớm đã không kiên trì nổi, thậm chí đã bị cổ khí thế này ép tới quỳ một chân trên đất. Giang Trần sừng sững giữa thiên địa, thân thể áp bách, cũng là để hắn cảm nhận được một tia thống khổ. Bất quá chính mình nói, cũng đồng dạng áp đảo chư thiên bên trên, lăng thiên chi đạo, không sợ thương thiên. Đối mặt chiến tranh kia cự nhân cho hắn áp bách, vẻn vẹn chỉ là thực lực bên trên, cái này người so với trước Khưu Sơn Nhân còn muốn càng mạnh. Giang Trần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn rất có thể đã siêu việt cấp hàng tinh. Mấy cái sâu kiến, dám ngấp nghé ta thần binh, chịu chết đi. Chiến tranh cự nhân quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, vô hỉ vô bi, một đao bổ xuống dưới, Giang Trần cầm kiếm mà đứng, nghênh kích thương khung. Nhưng là cái này một đao, lại trực tiếp đem Giang Trần Thiên Long kiếm đánh ra một người sống, Giang Trần thân ảnh, bay ngược mà đi, sắc mặt tràn đầy chấn kinh. Nhìn xem Thiên Long kiếm lỗ thủng, Giang Trần ánh mắt càng là nóng bỏng, hắn biết hôm nay thật gặp được ngưu bức nhân vật. Đây chỉ là khôi phục ba thành thực lực sao? Giang Trần một chiêu cũng không tiếp nổi, thậm chí liền Thiên Long kiếm thiếu chút nữa cũng bị trực tiếp chặt đoạn. Hiện tại Giang Trần, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, trốn. Đây là Giang Trần chưa từng có qua ý nghĩ, bởi vì cái này chiến tranh cự nhân, lại đến một đao, rất có thể chính mình liền bị hắn cho chém chết. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể chịu ta một đao, không tệ, rất không tệ. Chiến tranh cự người tay cầm chiến đao, lần nữa lăng không đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vung đao chém xuống, Giang Trần bộ pháp vững vàng, cấp tốc né tránh, nhưng là vô luận như thế nào, đều chạy không khỏi cái kia thanh chiến đao công kích, âm vang, Giang Trần Thiên Long kiếm bên trên, tự hồ xuất hiện lần nữa một đạo lỗ thủng, so với trước đó càng thêm nửa hơn lớn, Giang Trần sắc mặt tái xanh, máu tươi phun mạnh, hắn đã chống đỡ không được, toàn thân trên dưới, tự hồ đều đã tê dại, đừng nói mình bây giờ thực lực không lớn bằng lúc trước, liền xem như đỉnh phong thời kỳ, Giang Trần biết. Cũng tuyệt đối không tiếp nổi hắn chiêu thứ ba, còn không mau đi, chờ đến khi nào. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, cái này thời gian cũng là thi triển Đăng Thiên Thê, cấp tốc buông tập mà đi. Đăng Thiên Thê, chiến tranh cự người biến sắc, chợt đã tuôn ra vẻ mừng như điên. Giang Trần trong lòng run lên, nguy rồi, gia hỏa này tự hồ nhận ra Đăng Thiên Thê, mà lại đối với Đăng Thiên Thê, xem ra còn có hiểu biết, đây không phải mất cả chì lẫn chài sao, trốn chỗ nào. Cho dù là có Đăng Thiên Thê tại tay, ngươi cũng trốn không ra ta lòng bàn tay. Chiến tranh cự nhân gào thét một tiếng, chân đạp mây xanh mà bên trên, thẳng đuổi theo Giang Trần. Giang Trần trong lòng nghiêm nghị, chính mình xem ra thật đúng là xem thường gia hỏa này, dù sao cũng là ngàn tỷ tuế nguyệt trước đó cường giả tuyệt đỉnh. Hiện tại cho dù là hổ lạc đồng bằng, cũng không phải mình có thể cùng với tung hoành. Nhưng là hắn cũng không phải ăn chay, đánh không lại ta còn sẽ không chạy sao. Thế nhưng là Giang Trần phát hiện, chính mình căn bản không chạy nổi cái này chiến tranh cự nhân, tốc độ của hắn, không thể so với chính mình thi triển Đăng Thiên Thê muốn chậm, thậm chí càng nhanh. Nãi nãi, đây không phải gặp vận đen tám đời sao? Giang Trần có chút hối hận, chính mình làm sao lại không còn sớm điểm chạy đâu, lần này bị cái này tên hỗn đản theo dõi, tình cảnh của hắn liền khó hơn. Đánh lại đánh không lại chạy không được, Giang Trần trong lòng mười phần phiền muộn, thậm chí ba người tính mạng, đã là nguy tại sớm tối. Liền Đăng Thiên Thê tốc độ, đều không phải cái này chiến tranh cự nhân đối thủ, Giang Trần chỉ có thể lựa chọn tử chiến đến cùng, đây là hắn sau cùng thủ đoạn, liền nhìn thần niệm quyết có thể hay không mê hoặc cái này chiến tranh cự nhân, nếu như mê hoặc không ngừng hắn, vậy mình chỉ có một con đường chết, thần niệm quyết, nhất niệm thiên đường. Giang Trần đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, bản mệnh tinh hồn nháy mắt khuynh sào mà ra, tràn ngập toàn bộ Mễ Lan Tinh, một khắc này, chiến tranh cự nhân quả nhiên là ngưng lại. Hoàn toàn bị Giang Trần thần niệm quyết cho khốn trụ, xinh đẹp, Giang Trần một mặt hưng phấn, quả nhiên, Cái này chiến tranh cự nhân vừa mới thức tỉnh, linh hồn chi lực còn xa không có khôi phục, chính mình thần niệm quyết, thắng tại lấy mình trưởng công kia ngắn, cho nên mới có thể xuất kỳ chế thắng. Chủ nhân, ta đến tiêu diệt nó. Hắc Vương ra sức một kích, muốn đi đánh giết chiến tranh cự nhân, lại bị Giang Trần bắt lại, đánh rắm. Hiện tại không đi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, ngươi còn muốn giết hắn, nằm mơ đâu. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đem Lạc Quanh cùng Hắc Vương mang tới Thương Lang Thần Châu, bắt đầu hướng về sâu trong vũ trụ xuất phát mà đi. Số hơi thở về sau, chiến tranh cự nhân rốt cục là mở hai mắt ra, bất quá cái này thời gian Giang Trần cũng sớm đã không biết đi đâu, hỗn đảng. Lên trời xuống đất, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, ta Kình Thiên Chiến Chù Y. Chiến tranh cự nhân nắm chặt đao kiếm, tung bổ ngang chặt, hoành đoạn sơn mạch, nổi giận bên trong, tràn đầy oán giận, chính mình đường đường một cái siêu cấp chí tôn, vậy mà để một cái cấp hàng tinh tiểu tử cho chạy mất, đây cũng quá biệt khuất. Chiến tranh cự nhân tập trung ý chí, diện mục ngưng trọng, dương mắt nhìn lên, thiên địa tự hồ không ai có thể vây khốn hắn, ròng rã hai cái kỷ nguyên, ta rốt cục lại trở về, vĩnh hằng thế giới. Chỉ có ta mới là vĩnh hằng. Chiến tranh cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, phù diêu thẳng bên trên, rời đi Mễ Lan Tinh, bay về phía vũ trụ chỗ càng sâu. Cùng lúc đó, sâu trong vũ trụ, hồng hoang trong tuyệt địa, một cái hạt phát đồng nhan thiếu niên, ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời. Vô tận vũ trụ, vô biên vô hạn, nhưng là một viên ống ánh tinh thần, quế thổ chuyển sinh, lại một lần nữa treo cao tại chư thiên bên trên. Không nghĩ tới, cái kia người lại trở về. Giang Trần thở dài thở ngắn, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng là chạy mất, cái này thời gian, bọn hắn có thể sống sót, hoàn toàn là một cái kỳ tích, ai cũng không biết, cái kia người đến tột cùng là ai, Giang Trần không biết, Lạc Banh không biết, liền liền đi theo đã từng chủ nhân, đạp biến vĩnh hằng thế giới không ít địa vực Hắc Vương, cũng là không có một tia manh mối, cái kia chiến tranh cự nhân, hẳn là thật là vô tận tuế nguyệt trước đó, đem chính mình niêm phong tại nguyên di tích cổ bên trong cường giả chí tôn. Chúng ta có thể từ trong tay của hắn trốn tới, thực tại là quá khó khăn. Hắc Vương cũng là không ngừng thở hổn hển, trong nội tâm sợ hãi đang xen. Bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng là chạy ra ngoài, cửu tử nhất sinh, loại người này, ta rốt cuộc không muốn gặp. Giang Trần trợn trắng mắt nói, ngươi nếu là điểm tâm sáng nghe ta, rời đi Mễ Lan Tinh, có lẽ liền không có trận này bi kịch. Lạc Quanh biểu môi nói, đồng dạng là lòng còn sợ hãi, dù sao ta không thể tay không mà về, ha ha ha. Giang Trần cười lớn nói, sống sót sau tai nạn cảm giác, vẫn là vô cùng thoải mái, nắm chắc trong tay chiến chù y, Giang Trần cuối cùng là không có uổng phí chơi, nhập bảo sơn tay không mà về đạo lý, khẳng định là sẽ không đánh vỡ, ngươi thật đúng là tạc tâm bất tử, Lạc Quanh không khỏi mỉm cười, liền xem như tuyệt vọng nơi, Giang Trần cũng không có quên mang đi bảo bối của hắn, kia là tự nhiên. Bất quá đáng tiếc, ta Thiên Long kiếm, lại bị cái kia chiến tranh cự nhân chặt ra hai cái lỗ thủng. Giang Trần vô cùng buồn bực nói, bất quá trong lòng linh cơ khẽ động, nghĩ lại, mình có thể đem cái này chiến chù y cho hòa tan, chế tạo lần nữa Thiên Long kiếm nha, ta mẹ nó thật là một cái tiểu thiên tài. Giang Trần trong lòng lúc này mới dễ chịu không ít, bằng không thì Thiên Long kiếm như là thật bị triệt để chặt gãy mất, trong lòng của hắn vẫn là sẽ tràn đầy bi thương. Thiên Long kiếm hiện tại đã không chỉ là một thanh kiếm, càng là thân nhân của mình, từ Thánh Nguyên Đại Lục bên trên, mãi cho đến hiện tại. Cùng chính mình trải qua không biết bao nhiêu đại chiến, Thiên Long kiếm cũng đã sớm có kiếm linh, thanh kiếm này, chính là mình thân nhân. Nhìn ta làm sao đem ngươi thần binh cho tan, một lần nữa chúc ta chế tạo một thanh tuyệt thế hảo kiếm, Giang Trần trầm giọng nói, giờ này khắc này, bất tri bất giác bọn hắn đã tại Thương Lang Thần Châu bên trên, bay vọt bán nguyệt có thừa, bất quá lần này không có trước đó đi Ly Sơn gấp gáp như vậy, sở dĩ thời gian nửa tháng. Mới vừa vặn bay vọt đến Bá Thiên Tinh Vực cùng Thiên Khải Tinh Vực biên giới mà thôi. Chúng ta tiếp xuống liền đi Bá Thiên Tinh Vực đi, tìm kiếm Phong Nhi, từ đầu đến cuối không thể dừng lại. Ta đã lục soát khắp Thiên Khải Tinh Vực, đã không có Phong Nhi tung tích, lần này, chúng ta liền đến Bá Thiên Tinh Vực xem thật kỹ một chút đi. Giang Trần lầm bầm nói, trong lòng tràn đầy cảm thán, Phong Nhi a Phong Nhi, ngươi có thế tuyệt đối không nên cô phụ phụ thân một phen tâm ý nha, ngươi có thế chục triệu muốn để ta tìm tới ngươi. Giang Trần đám người người điều khiển Thương Lang Thần Châu một đường xuyên Việt mà qua, đi tới Bá Thiên Tinh Vực địa giới, chung quanh vô số tinh thần, đủ loại kiểu dáng, tràn đầy ống ánh tinh huy, khắp nơi đều là thần bí khó lường tồn tại, để người tràn ngập tò mò tâm. Đây là Giang Trần lần thứ nhất tại trong vũ trụ mặc sức tưởng tượng ngao du, vô biên vô tận bến bờ vũ trụ, không biết tồn tại dạng gì thần bí, vĩnh hằng thế giới lớn, lớn đến để Giang Trần không nhìn thấy bờ, cũng tìm không thấy giới hạn, chí ít bá thiên tinh vực liền không phải mình tùy tiện có thể đạp biến. Bá thiên tinh vực lớn, cũng là xa so với thiên khải tinh vực càng thêm khủng bố, vô số hàng tinh, trải khắp vũ trụ, vỡ nát tinh thần, cũng là phiêu đảng giữa thiên địa, hàng tinh vô số, nhưng là có chút cực là rét lạnh, có chút cực là nóng bỏng, có chút cũng không thích hợp nhân loại ở lại. Một cái chân chính hoàn chỉnh thích hợp nhân loại ở lại tinh giới là phi thường khó mà tìm kiếm, cho dù là toàn bộ bá thiên tinh vực, thích hợp nhân loại ở lại, cũng chỉ có chừng trăm viên hàng tinh mà thôi, nhưng là bá thiên tinh vực lại có hàng ngàn hàng vạn hàng tinh. Ống ánh tinh thần, có tản ra hào quang màu u lam, có tràn ngập màu tím quang ảnh, có ngũ thải ban lan, đều là cái này tinh hà chỗ sâu hào quang. Giang Trần cùng Lạc Quanh không biết đi được bao lâu, đại khái đã có 2 năm có thừa. Rốt cục là thấy được một khối có nhân loại xuất hiện khu vực, cấp hàng tinh cường giả, chính là có thể tại trong vũ trụ ghé qua, nhưng là tốc độ nhận vũ trụ ở giữa lực hút áp bách, vô cùng chậm rãi, chỉ có được Giang Trần Thương Lan thần châu dạng này xuyên qua thời không thần khí, mới có thể không nhìn bất kỳ giới vực, tùy ý ghé qua. Một đường bên trên, Giang Trần bắt đầu dần dần thấy được không ít người, thực lực đều là cấp hàng tinh bên trên, muốn trở thành một cái hợp cách tinh tế kẻ lưu lạc. Cấp hàng tinh là cơ bản nhất thực lực, nếu như thực lực không đủ lời nói, đầu tiên không cách nào tại trong vũ trụ sinh tồn tại hạ, sẽ bị vĩnh hằng thế giới bên trong lực hút đập vụn, sở dĩ liền xem như tinh tế kẻ lưu lạc, cũng là vô cùng nhỏ tâm. Phía trước hình như có một cổ rất mạnh thời không loạn lưu, chúng ta đã đụng phải đợt thứ 7 tinh tế kẻ lưu lạc, Lạc Quanh nói, Thương Lan thần châu lân lân mà qua, những tinh tế kia kẻ lưu lạc trong mắt, tràn đầy ghen tị. Nhưng là bọn hắn muốn có được dạng này xuyên qua thời không thần khí, vậy phải xem cơ duyên, liền xem như tinh vân cấp cường giả, cũng có rất ít người có thể có được, cái này nhất định là tinh vân cấp thậm chí mạnh hơn đại lão A. Đúng vậy A, chúng ta cái gì thời gian có thể có được một cái dạng này thần khí đâu, vẫn là tỉnh lại đi, không biết cần trải qua bao nhiêu vạn năm, chúng ta mới có thể đạt tới tinh vân cấp, thậm chí còn không có đạt tới tinh vân cấp cường giả, chúng ta liền đã vẫn lạc, không sai. Liếm máu trên lưỡi đau thời gian, cũng không phải tốt như vậy qua. Tinh tế kẻ lưu lạc thế nhưng là người người kêu đánh tồn tại, chúng ta vẫn là cẩn thận là lên đi. Đông đảo tinh tế kẻ lưu lạc nhìn đến Giang Trần Thương Lan thần châu, bay vụt mà qua, đều là từ đáy lòng cảm thán. Nhưng là ở đây cái nhược nhục cường thực thế giới, vốn chính là như thế, cho dù là bọn hắn những này cấp hàng tinh cường giả, cũng là thân bất do kỷ. Chúng ta cũng đem Thương Lan thần châu nhận lấy đi. Nhìn xem phía trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Giang Trần trầm ngâm một lát nói, phía trước thời không loạn lưu càng ngày càng mạnh, người cũng theo đó nhiều hơn, không biết những người kia có phải hay không tất cả đều là tinh tế kẻ lưu lạc, tốt, Lạc Quanh gật gật đầu, hai người tìm một chỗ ẩn nấp nơi, thu hồi Thương Lan thần châu, tiếp tục hướng phía trước phi hành mà ra, cái này thời gian Giang Trần mới ý thức tới, tốc độ của mình có nhiều chậm, quả thực giống như ốc sên, không so được Thương Lan thần châu một phần vạn. Đây cũng quá biệt khuất, cái tốc độ này, chúng ta muốn đi ngang qua bá thiên tinh vực, đoán chừng đều phải mấy ngàn mấy vạn năm đi, Lạc Quanh cười khổ mà nói, là không có Thương Lan thần châu dễ chịu, bất quá chúng ta cũng không phải đến hưởng thụ, trước đi xem một chút phía trước chuyện gì xảy ra đi, Giang Trần cười nói, hai người hướng phía trước bay vọt mà đi, nhưng là tốc độ như trước vẫn là hết sức khó xử, vị huynh đệ này, chung quanh làm sao nhiều người như vậy? Hơn nữa còn có khủng bố như vậy thời không loạn lưu, nơi này không qua được sao? Giang Trần nhìn đến một cái tại quan sát từ đằng xa thanh niên, lập tại một viên tiểu hành tinh bên trên, mở miệng hỏi nói, các ngươi là từ phương xa tới a? Làm khó cái này đều không biết sao? Thanh niên sững sờ, chợt nói, không sai, chúng ta là từ phương xa mà đến, chuẩn bị đi hướng bá thiên tinh vực hạch tâm địa mang, bá thiên tinh giới, ta nhìn chung quanh trong phương viên vạn dặm. Tự hồ không gian loạn lưu đều vô cùng lớn, mà lại người ở đây cũng không ít, Giang Trần nói, cái kia là được rồi, nơi này là U Minh thế giới cửa vào, cũng là bá thiên tinh vực bát đại hiểm địa một trong, ngày bình thường nơi này 10 vạn dặm phạm vi bên trong, tất cả đều là thời không loạn lưu, liền xem như tinh vân cấp cường giả ngộ nhập trong đó, cũng sẽ bị giảo sát mà thôi, cho nên mới sẽ được xưng là U Minh thế giới cửa vào, nhưng là nơi này mỗi qua 900 năm. Sẽ xuất hiện một lần hiếm thấy loạn lưu co vào, đến thời gian 10 vạn dặm loạn lưu, sẽ co vào đến một cây số phạm vi bên trong, nơi này sẽ xuất hiện đại lượng bảo vật, có một số việc tàn khuyết không đầy đủ, có chút là hai tay, nhưng cũng sẽ xuất hiện một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo, kia là thời không loạn lưu vòng xoáy trung tâm phun ra ngoài, có có phải là rất thần kỳ, hắc hắc hắc, nhưng là cuối cùng một cây số, ai cũng vào không được, Thiên Vương lão tử cũng không được, nghe nói đã từng có tinh vân cấp cường giả không tin tà, quả thực là muốn xâm nhập trong đó, kết quả liền bị giảo sát mà chết rồi. Từ nay về sau, không còn có người dám tùy tiện tiến vào bên trong, Lâm Hiểu Nước một mặt chế nhạo nói, hai người các ngươi thực lực không tầm thường, hẳn là so ta có thể đi được càng xa. Một lát nữa đợi thời không loạn lưu triệt để co vào đến một cây số phạm vi bên trong thời gian, các ngươi liền có thể đi đoạt, người chung quanh, đều đang đợi giờ khắc này, ai cướp đến tay chính là của người đó, dù sao cũng là vật vô chủ, nơi này bảo vật mặc dù xưng không bên trên tuyệt thế hiếm thấy, nhưng là có chút bảo vật vẫn là có thế vòng có thế điểm, ai cũng không biết nơi này không gian loạn lưu là làm sao xuất hiện, có lẽ là nối liền cái nào đó thế giới cuối cùng, mới được xưng là U Minh thế giới cửa vào. Hai người các ngươi khoa phải cẩn thận, Lâm Hiểu Nước thực lực tại cấp hằng tinh tứ trọng thiên, Giang Trần cùng Lạc Quanh thực lực, đều muốn mạnh hơn hắn một chút, đa tạ cáo tri huynh đệ, Giang Trần cười nói, không có nghĩ tới đây vậy mà là một chỗ tử vong tuyệt địa, U Minh thế giới cửa vào, xem ra chính mình nghĩ phải xuyên qua nơi này lời nói, hẳn là được vòng qua nơi này mới được, không sao, tiện tay mà thôi, bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là đừng đi bá thiên tinh giới. Chúng ta nơi này cách bá thiên tinh giới có bao xa các ngươi biết không? Không có một vạn năm, các ngươi là không đến được bá thiên tinh giới. Chúng ta người nơi này, cơ hồ đều chưa từng đi bá thiên tinh giới. Nơi đó mặc dù là bá thiên tinh vực hạch tâm, nhưng là cường giả như mây, còn không bằng lệch cư một góc tới tự tại. Ha ha ha, Lâm Hiểu Nước cười nhẹ nói, một mặt thông dong nhạc định, tràn đầy đối nhau sống hướng tới, cũng không có loại kia thề sống chết truy cầu vĩnh hằng ràng buộc, thoải mái mà thoải mái. Giang Trần thậm chí có chút ghen tị, dạng này người, so từ bản thân đều muốn trôi qua càng hài lòng, vui vẻ hơn, trên người như không có thiên quân gánh, ai cầm tính mạng cược ngày mai, nếu như lúc trước có thể ở tại thần giới hảo hảo ở lại, hưởng thụ niềm vui gia đình, hắn có lẽ cũng chưa chắc chọn bước vào mảnh này vĩnh hằng thế giới, bước vào trận này sinh mệnh luân hồi, nói cũng đúng, bất quá ta có nếu là tại thân, nhất định phải muốn đi một chuyến bá thiên tinh vực hạch tâm địa vực, bá thiên tinh giới. Sở dĩ chung quy vẫn là muốn vòng qua đi, Giang Trần than thở một tiếng nói, không bao lâu, nơi đó thời không loạn lưu liền muốn tiêu tán, các ngươi cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị một cái đi, chúc các ngươi vận may, Lâm Hiểu Quốc cười nói, ngươi cũng giống vậy, Giang Trần mỉm cười, cấp tốc hướng phía trước tới gần mà đi, bởi vì thời không loạn lưu từ nhỏ dần, chung quanh một chút người, cũng là tranh thủ thời gian hướng hạch tâm địa vực tới gần, 900 năm một lần cơ hội, ai đều không muốn buông tha. Đối với rất nhiều người mà nói, đây chính là một lần cải biến chính mình, thoát thai hoán cốt cơ hội, ai yếu thế có thể có được bảo bối, bộc lộ tài năng, như vậy ngày sau tại bá thiên tinh vực, liền sẽ đạt được càng nhiều tư nguyên, cường giả theo thời thế mà sinh, chính là như thế, rất nhiều tinh tế kẻ lưu lạc, còn có rất nhiều đến từ chung quanh tinh giới người, đều ở đây cái thời gian, không hẹn mà cùng chạy đến, cấp hằng tinh cường giả, chừng lấy ngàn mà tính người. Thực lực so với vũ tộc cao thủ đều muốn càng mạnh, những người này đều là cẩn thận, phần lớn là cấp hằng tinh tam tứ trọng ngày người, cũng có hằng tinh cấp lục thất trọng ngày, nhưng lại ít càng thêm ít, rất nhiều có lẽ đều nấp trong bóng tối, yên lặng quan sát, xem ra, chúng ta được xem trước một chút nơi này có bảo bối gì đang nói. Trực tiếp cứ đi như thế, há không là thua thiệt lớn, Giang Trần cười nói, ngươi liền cho tới bây giờ đều không lỗ, đi tới chỗ nào. Đều muốn hao một thanh lông dê. Ha ha ha, Lạc Quanh cười duyên nói, một đường bên trên, tình cảm của hai người cũng là càng ngày càng sâu, mặc dù không có thể trở về một chuyến thiên khải tinh vực, nhưng là Giang Trần đáp ứng nàng, chỉ cần tìm được Phong Nhi, liền nhất định mang nàng lại về thiên khải tinh vực, một lần nữa cho nàng một cái công đạo, thời không loạn lưu giải đất trung tâm, tràn đầy phong bạo, vô số trăm ngàn trượng tinh không thiên thạch, đều là bị cuốn tịch trong đó. Có chút thậm chí là trực tiếp quyển nát, mười phần tàn bạo, Giang Trần cùng Lạc Quanh cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng đi vào phong bạo vòng xoáy trung tâm, kinh khủng phong thanh, đinh tai nhức óc, liền giống như là muốn xé rách màn nhĩ đồng dạng. Các ngươi nhìn, cái kia thời không loạn lưu rốt cục muốn triệt để biến mất, ha ha ha, cơ hội tới, mọi người đều chuẩn bị xong sao, lần này, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi một kiện bảo bối, hắc hắc hắc. Cái kia ngươi cũng phải có thể nhặt được bảo bối tốt đang nói, đúng đấy, cũng đừng kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, vậy nhưng liền được không bù mất, đóng lại ngươi miệng quạ đen. Càng ngày càng nhiều người, tràn vào phía trước, chỉ thấy vòng xoáy trung tâm, một đạo kinh khủng quang ảnh, tràn ngập thương khung bên trên, thiên địa biến sắc, bụi bặm biến mất, liền giống như là thiên địa trùng sinh, quy về bình tĩnh đồng dạng. Xông lên a, không biết là ai hô một tiếng, tất cả người đều ở đây cái thời gian, phóng tới phía trước nhất, hư không bên trong, không ngừng rơi xuống từng tầng đồ vật, có tàn binh đoản kích, có cát bay đá chạy, có cỏ cây hoa quả, càng có kỳ trân dị thú, bất quá nhưng không có một cái là còn sống. Giang Trần cùng Lạc Quanh liếc nhau, cũng là gia nhập vào cướp đoạt bảo vật trong đại quân. Bất quá nơi này bảo bối, cơ bản đều không vào được Giang Trần pháp nhãn, hắn chạy như bay, thẳng đến hạch tâm địa mang, nơi đó có lẽ có thể tìm tới một chút chính mình vừa ý bảo bối. Giang Trần cùng Lạc Quanh xuyên việt từng mảnh nhỏ đám người mà đi, chung quanh quang ảnh càng ngày càng yếu, bất quá một chút cốt bảo bối cũng hiển hiện mà ra, nhưng là Giang Trần vẫn là không có bất kỳ dục vọng, không phải chân chính kỳ trân dị bảo, hắn khẳng định là sẽ không xuất thủ, hoặc là nói là lười nhác xuất thủ, kia là gỗ gì? Thật là kỳ lạ, Giang Trần ánh mắt sáng lên, thấy được hạch tâm chỗ sâu, một khối lơ lửng tại bên trên bầu trời tử kim sắc đầu gỗ, hấp dẫn chính mình chú ý, cục gỗ này, ta muốn. Giang Trần mỉm cười, hóa thành một đạo tên rời cung, bay vụt mà ra, lại thêm lên đăng thiên thê giúp đỡ, Giang Trần tốc độ thẳng tắp tiêu thăng, vượt xa những bình thường kia cấp hàng tinh cao thủ, để không ít người đều là có phần là sợ hãi thán phục. Giang Trần đưa tay một nắm, khối kia dài hơn một mét tử kim sắc đầu gỗ, bị hắn nắm trong tay, nháy mắt, một cổ bình tĩnh tường hòa khí tức, truyền đưa cho Giang Trần, mà lại trọng yếu nhất chính là, Giang Trần cảm giác được thân thể hình như cũng bị nó cho lây nhiễm, biến đến vô cùng thông dong, cái kia cổ thấu triệt tim gan cảm giác, quanh quẩn ở trong lòng, linh hồn phản phất cũng là nhận tẩy lễ, rất thư thái, quá sướng rồi, để hắn một mực đắm chìm tại cảm giác như vậy bên trong, đoán chừng không bao lâu, chính mình bản mệnh tinh hồn liền có thể nhanh chóng tăng lên. Nếu như nói kim quế thụ là có thể để cho mình tiến vào yên tĩnh tường hòa trạng thái bên trong tu luyện bản mệnh tinh hồn, như vậy cái này tử kim sắc đầu gỗ, thì là có thể mang đến cho hắn nhất trực quan cảm thụ, thậm chí là linh hồn bên trên thuế biến. Bất quá trong chốc lát, Giang Trần liền thấy khối kia tử kim sắc đầu gỗ, đã có mấy công phân địa phương, trở nên ảm đạm không ánh sáng, mà lại liền giống khô héo cây khô đồng dạng, đã mất đi vốn có quan trạch. Nhưng là Giang Trần nhất trực quan cảm thụ cũng là mãnh liệt nhất, chính mình bản mệnh tinh hồn hoàn toàn chính xác tại lúc này một tia tăng lên. Chẳng lẽ nói vừa rồi một nháy mắt, ta thật hấp thu tím kim một đầu bên trong một tia linh hồn chi lực. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, cái này tử kim sắc đầu gỗ thực tại là quá ra sức, chính mình còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bảo bối như vậy, so với kim quế thụ, nó càng giống như là một chủng loại giống như nguyên thạch đồng dạng có thể bị thôn phệ đồ vật, đồ tốt. Giang Trần tranh thủ thời gian thu hồi tím kim một đầu, bất quá cái này thời gian, hai thân ảnh lại là xuất hiện ở trước mặt mình, một trước một sau, đem hắn vây. Tiểu tử, giao ra trong tay ngươi thiên trầm một, hai chúng ta thanh, nếu không, hắc hắc hắc, coi như đắc thủ phía dưới thấy chân chương. Một cái rốt râu ria lão đầu, cười ha hả nói, ánh mắt âm lãnh nhìn chầm chầm Giang Trần, ngươi muốn thế nào đâu? Giang Trần cười nói, nguyên lai bảo bối này gọi thiên trầm một, ta muốn thế nào? Thời khắc đó liền không phụ thuộc vào ngươi rồi, một cái khác gầy còm lão giả, nhàn nhạt nói như vậy, không phải liền là muốn cướp đoạt trong tay của ta bảo bối sao? Giang Trần nhún nhún vai, đúng rồi, còn tính là thức thời, giao ra đi, ngươi một cái cấp hàng tinh ngũ trọng thiên gia hỏa, có thế lớn bao nhiêu bản lĩnh? Làm gì tìm cho mình không thống khoái đâu, cạc cạc cạc, cảm thụ lão đầu quái khiếu nói, thực lực của hai người bọn họ, đều đã đạt đến cấp hàng tinh lục trọng thiên. Tự nhiên là không đem Giang Trần để ở trong mắt, bất quá cái này thời gian có thế không động thủ tận lực vẫn là không động thủ, dù sao bọn hắn tiếp xuống có khả năng còn sẽ gặp phải tốt hơn bảo bối, đến cái kia thời gian, bảo tồn thực lực là bọn hắn lựa chọn cuối cùng, nếu như ta không cho đâu. Các ngươi liền dự định động thủ đi, Giang Trần cười nói, hai người kia, muốn chọn quả hồng mềm bóp, không nghĩ tới chính mình đã chọn sai người, cạc cạc cạc, không cho. Vậy nhưng liền không phụ thuộc vào ngươi rồi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hai chúng ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Cái này thời gian, Bắc Hải song sát đã không có kiên trì, với tư cách thế hệ này cũng khá nổi danh tinh tế kẻ lưu lạc, hai người bọn họ giết người không có 1000 cũng có 800, cái này thời gian một cái cấp hàng tinh ngũ trọng thiên gia hỏa, vậy mà hoàn toàn không có không đem bọn hắn để vào mắt, cái này còn có thể đi, ngươi chỉ sợ còn không biết Bắc Hải song sát lợi hại đi. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, đem đồ vật kêu đi ra, cho hai chúng ta dập đầu ba cái, chuyện này coi như xong, nếu không, ngươi khả năng căn bản không tưởng tượng nổi chính mình hậu quả. Mạc Tây Bắc âm tiếu, một mặt râu quai nón, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Bắc Hải song sát. Ta chẳng cần biết ngươi là ai đâu, đồ của lão tử các ngươi cũng muốn đoạt, ta nhìn hai người các ngươi mới là không muốn sống nữa đâu. Giang Trần cười lạnh nói, muốn không đánh mà thắng binh, còn muốn để cho mình đem bảo bối cho bọn hắn, nghĩ chuyện đẹp gì chút đấy. Nằm mơ khả năng đều mộng không được, cho thể diện mà không cần, đại ca, xem ra chúng ta nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Mạc Tây Hải ánh mắt che lấp, một mực khóa định Giang Trần, hai người các ngươi, muốn cho ai điểm nhan sắc nhìn một cái a? Cái này thời gian, Lạc Quanh cũng là xuất hiện ở bên cạnh mình, Giang Trần thân ảnh, nháy mắt tại Bắc Hải song sát trong mắt trở nên cao to, nải nải, tiểu tử này bên người làm sao còn có lợi hại như vậy nữ nhân. Bắc Hải song sát thấy được Lạc Quanh về sau, nháy mắt liền sợ, không có nghĩ đến cái này nữ nhân thực lực vậy mà mạnh như vậy, cấp hàng tinh thất trọng thiên, hai người bọn họ đoán chừng sách giày cho người ta cũng không xứng, cái này sao có thể đánh thắng được đâu, hắc hắc hắc, chúng ta cũng là nói đồ huynh đệ đâu. Hiểu nhầm, hoàn toàn là hiểu nhầm. Mạc Tây Hải cười ha hả nói, vừa rồi trên mặt vẻ ngoan lệ, bây giờ trở nên vô cùng hòa ái dễ gần, liền giống như là sát vách sắp sửa gỗ một lão đại gia đồng dạng, không có chút nào bất kỳ lực sát thương. Đối với đúng đúng, chúng ta đây không phải nói đùa đâu nha, vị tiền bối này, tuyệt đối không nên trách móc nha. Mạc Tây Bắc cũng là theo chân liên tục gật đầu, còn không tranh thủ thời gian cút. Lạc Quanh gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy sương lạnh, lạnh lùng nói. Cái này thời gian, không ai bị nổi Bắc Hải song sát, hoàn toàn không có có bất kỳ chống cự gì lực, xám xịt xoay người rời đi, chạy còn nhanh hơn con thỏ, sợ vị này nữ tiền bối cải biến chủ ý, ngươi xem một chút ngươi để người ta dọa đến, ta còn chuẩn bị cùng hai người bọn họ qua hai chiêu đâu. Lần này đều ngâm nước nóng, Giang Trần cười nói, ngươi có thể được cẩn thận điểm, ta vừa mới nhìn đến mấy cái cấp hàng tinh thất trọng thiên cao thủ, mặc dù ngươi thực lực bây giờ không tầm thường. Nhưng là nếu như mấy cái cấp hàng tinh thất trọng thiên cao thủ liên thủ đối phó chúng ta lời nói, vẫn là vô cùng nguy hiểm, cho nên vẫn là phải khiêm tốn làm việc. Lạc Quanh trầm ngâm nói, cái gì thời gian ngươi trở nên lãnh tĩnh như vậy? Giang Trần sững sờ, Lạc Quanh trước kia thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng là bây giờ lại trở nên vô cùng ổn định, không muốn bốc lên bất kỳ hiểm. Chúng ta dù sao vừa mới đến chỗ này, vẫn là phải cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Ngươi cho rằng toàn thế giới đều là vũ tộc những đồ đần kia nha, chúng ta hiện tại nếu như đắc tội một chút thế lực lớn, cái kia khẳng định là vô cùng nguy hiểm, phi thường bị động. Lạc Quanh thận trọng nói, nhìn ra được, nàng tâm tư kín đáo, rất nhiều chuyện so Giang Trần đều muốn cân nhắc càng nhiều. Giang Trần xưa nay không quan tâm bất kỳ địch nhân, muốn chiến liền chiến, liền xem như đánh không lại, hắn cũng sẽ không nhận sợ. Bất quá cái này thời gian, Lạc Quanh cách làm rõ ràng là đúng, dù sao hiện trong ở đây. Thời không loạn lưu đã đình chỉ, cao thủ nhiều như mây, không biết người đó là nấp trong bóng tối đại lão, vạn nhất đắc tội bọn hắn, có thế liền được không bù mất. Quân tử vô tội mang ngọc có tội, bị hợp nhau tấn công, sau đó cướp đoạt trong tay bọn họ bảo bối, cũng không phải là không có khả năng. Ngươi đúng, ngươi đều đối với còn không được sao? Giang Trần cười một tiếng, có một nữ nhân tại bên cạnh mình chính là không giống nhau, Giang Trần vô luận làm cái gì cũng biết nghĩ lại mà làm sao. Cái này một chút cũng là trước kia chưa từng có qua, vĩnh hằng thế giới, dù sao mình không phải dân bản địa, cùng Lạc Quanh so ra, rất nhiều chuyện, cũng phải cần cẩn thận mà là, mặc dù hắn đã đang cố gắng cùng thế giới này hòa làm một thể, nhưng là có khi như trước vẫn là sẽ cảm giác chính mình không hợp nhau. Giang Trần cùng với Lạc Quanh, một khối hướng phía chỗ càng sâu tìm kiếm bảo bối, người chung quanh, cũng là càng ngày càng ít, thực lực cơ bản đều là tại cấp hàng tinh ngũ trọng thiên bên trên, thực lực thấp người. Cho dù là tới chỗ sâu nhất, cũng chẳng qua là cho người khác làm áo cưới mà thôi. Lần này, Giang Trần cùng Lạc Quanh vơ vét thật lâu, đều là không có tìm được thích hợp bảo bối, bởi vì không có mấy cái có thể xem tiếp đi mắt. Kia là hai đóa ô kim liên, Lạc Quanh ánh mắt sáng lên, thấy được nơi xa một tảng đá lớn phía sau trôi nổi ô kim liên, bất quá nàng chưa kịp lấy lại tinh thần mà đến, liền đã bị một cái cô gái mặc áo đỏ cướp đi. Ô kim liên, rất trân quý sao? Giang Trần hỏi. Cái kia khẳng định a, ta trước đó ở trong sách cổ nhìn từng tới, ô kim liên có thể rèn luyện người thân thể, mà lại còn có thể rèn luyện người linh hồn, là hiếm có bảo bối. Lạc Quanh một mặt nghiêm túc nói, vậy chúng ta liền đoạt tới đi. Giang Trần cười nói, tốt, hai người sẽ tâm cười một tiếng, thế giới này, chính là như thế tàn khốc, không có cái gì đạo nghĩa có thể nói, mà lại nơi này đều là vật vô chủ, ai cướp được chính là của người đó. Bất quá không đợi Giang Trần cùng Lạc Quanh xuất thủ, cái kia nữ tử áo đỏ liền bị bốn nam nhân cho bao vây. Bốn người, tất cả đều là cấp hằng tinh thất trọng thiên, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đối với cái kia nữ tử áo đỏ mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ, mặc dù thực lực của nàng cũng có hằng tinh cấp ngũ trọng thiên, thế nhưng là ở trước mặt những người này, căn bản cũng không khả năng chạy thoát. Giao ra Ô Kim Liên đi, có thể nhiễu ngươi một mạng, theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Một cái bạch bào áo khoác thanh niên, mặt mũi lãnh khốc, ánh mắt sát phạt, nhàn nhạt nói, không có khả năng. Đây là ta cho phụ thân ta chữa bệnh, liền xem như giết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Nữ tử áo đỏ ánh mắt lạnh lùng nói, vô cùng kiên quyết, minh ngoan bất linh, ngươi biết ta là ai sao? Bạch bào thanh niên nhướng mày, lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ai cũng đừng nghĩ cướp đi ta Ô Kim Liên, trừ phi ngươi giết ta. Thần Lộ cắn chặt hàm răng nói, không biết tốt xấu đồ vật, hoàng thiếu gia đây là cho ngươi đài giai hạ đâu, ngươi biết hay không có bao nhiêu người đều nghĩ gả cho nhà chúng ta thiếu gia, nhà chúng ta thiếu gia nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Ngươi tính là cái gì, xú nương môn, thật đem mình làm công chúa điện hạ rồi nha, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, tại toàn bộ thiên thần tinh 100.000 năm ánh sáng bên trong, ai không biết ta nhà hoàng tuấn hoàng thiếu gia lợi hại, ngươi nếu là theo nhà chúng ta hoàng thiếu gia, cuộc sống sau này, vậy coi như là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Hoàng Tuấn bên người hắc bào nam tử, nghiêm nghị quát nói, Hoàng Tuấn, ngươi là thiên thần tinh tam đại gia tộc chi ý người hoàng gia. Thần Lộ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng khẽ run, nàng cũng là thiên thần tinh người, thiên thần tinh tam đại gia tộc là toàn bộ thiên thần tinh vương giả, không người nào dám ngỗ nghịch bọn hắn, mà những người này, vậy mà là người hoàng gia. Thần Lộ vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tìm được giải cứu phụ thân linh dược Ô Kim Liên, nhưng lại căn bản là không có cách mang về. Hoàng gia, theo Thần Lộ chính là một tòa không thể vượt qua núi cao, biết liền tốt, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho hoàng thiếu dập đầu nhận khuyết điểm, dâng lên ngươi Ô Kim Liên. Đúng đấy, không biết trời cao đất rộng, đồ vô dụng, nhìn thấy hoàng thiếu còn không quỳ xuống, chờ đến khi nào, nếu không phải hoàng thiếu coi trọng ngươi, ngươi cho là ngươi còn có thể sống đến hiện tại sao? Ba cái thủ vệ một mặt trào phúng nói, cười lạnh nhìn về phía Thần Lộ, nữ nhân này bất quá là bằng vào lấy chính mình có chút tư sắc, sở dĩ hoàng thiếu mới có thể tha cho nàng một mạng, nếu không, ba người bọn hắn cũng sớm đã ra tay với nàng. Nơi này là thiên thần tinh địa vực phạm vi, lại thêm lên Hoàng Tuấn cùng chính mình ba tên hộ vệ, thực lực vậy mà tất cả đều là cấp hằng tinh thất trọng thiên, cơ hồ là quét ngang vô song, không có người nào là bọn hắn đối thủ, nhìn thấy bốn người này, đều lẩn tránh xa xa, chứ đừng nói chi là đối địch với bọn hắn. Chung quanh người vừa nghe nói bọn hắn là thiên thần tinh hoàng gia người, tranh thủ thời gian đều lẩn tránh xa xa, căn bản không dám tới gần. Hiện tại cướp được bảo bối gì, đều là ngay lập tức giấu vào trong ngực của mình, ai còn dám ra bên ngoài lộ a? Đây không phải là muốn chết nha, đây chính là người hoàng gia, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, để tránh tai bay vạ gió. Ta cũng nghe nói, cái này Hoàng Tuấn chính là cái giết người đại ma vương, bất quá thực lực của hắn đích thật là có thế vòng có thế điểm, mặc dù là con em thế gia, nhưng là thiên phú lỗi lạc, cái này một điểm chỉ có thể khiến người ta ước ao ghen tị a. Ai để người ta xuất thân tốt đâu, cái này một điểm chúng ta có thế không so được nha, đáng thương một cái tiểu cô nương a, đoán chừng khó thoát ma chưởng đi, ai, đều nói nhỏ chút, cẩn thận để người ta hoàng thiếu nghe được, các ngươi tất cả đều phải chết, 10 cái đầu cũng không đủ dùng a. Xuyệt xuyệt xuyệt. Tranh thủ thời gian chạy đi, chúng ta qua bên kia, một đám cấp hằng tinh cao thủ, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, hoàng thiếu hung danh, đây chính là uy danh lan xa, tại thiên thần tinh chung quanh, ai không biết, ai không hiểu, bọn hắn hoàng gia, đây chính là số một tồn tại, tuyệt đối là thiên thần tinh nhất bá đạo. Đám người dần dần tán đi, cái này thời gian chỉ còn lại Hoàng Tuấn đám người, từng bước một tới gần Thần Lộ. Thần Lộ tâm cũng là trở nên càng ngày càng run rẩy, bệnh của phụ thân, nhu cầu cấp bách cái này Ô Kim Liên mới có thể có khả năng chữa khỏi, hiện tại chính mình thật vất vả tìm được cái này Ô Kim Liên, như thế bảo bối, như là trên trời rơi xuống tường phúc, nhưng là kết quả lại đụng phải Hoàng Tuấn đám hỗn đảng kia, hắc hắc hắc, tiểu muội muội, ngươi cần phải ngoan một điểm nha, bằng không, ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi u, Hoàng Tuấn cười tủm tỉm nói, trong lời nói, cực kỳ âm nhu. Thần Lộ cắn chặt môi đỏ, nhìn đến Hoàng Tuấn cái kia kinh khủng ánh mắt, tràn đầy dâm tà, nàng biết mình hôm nay nhất định khó thoát vận rủi, mà lại rất có thể muốn bị cái này tên hỗn đảng làm nhục, bệnh của phụ thân, đoán chừng cũng là không thể ra sức, rất có thể, chính mình còn muốn chết tại trước mặt phụ thân. Sĩ có thể giết, không thể nhục, Thần Lộ nội tâm vô cùng tuyệt vọng, nhưng là nàng đã không đường có thể đi. Trái lo phải nghĩ, nàng rốt cục đã quyết định quyết tâm, một khi cái này Hoàng Tuấn muốn tới cứng, vậy mình cũng tuyệt không cúi đầu, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Đừng tới đây, các ngươi lại tới, ta sẽ phá hủy cái này Ô Kim Liên. Chúng ta ai cũng đừng nghĩ đạt được, cùng lắm thì Ngọc Thạch câu phần, Thần Lộ cắn răng nói, ái chà chà. Vẫn là cái liệt nữ tử, ha ha ha, ngươi có thế tuyệt đối đừng làm như thế, ngươi nếu là thật hủy đi cái này Ô Kim Liên, ta sẽ không đau lòng vì, nhưng là ngươi nếu là đem chính mình cho bị thương, vậy ta không được khóc mắt bị mù sao? Mỹ nhân, ngươi liền theo ta đi, chỉ cần ngươi theo ta, về sau ăn ngon uống say, toàn bộ thiên thần tinh, không người nào dám ở trước mặt ngươi nói một chữ không. Hoàng Tuấn mặt mày hớn hở, ánh mắt vô cùng mập mờ, ngươi nằm mơ, Thần Lộ trầm giọng nói, như vậy đi, trong tay ngươi có hai đóa Ô Kim Liên, ta chỉ cần một đóa, còn lại một đóa, cho ngươi, đây là ta ranh giới cuối cùng. Hoàng Tuấn nhướng mày, này nương môn xem ra thật muốn Ngọc Thạch câu phần, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn, thật sao? Thần Lộ khẽ giật mình, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng, đương nhiên. Với tư cách thiên thần tinh tam đại gia tộc một trong, ta Hoàng Tuấn nói lời giữ lời, như có vi phạm, trời đánh ngũ lôi. Hoàng Tuấn lúc này thề nói, Thần Lộ có chút chần chờ, nhưng là hiện tại nàng không có bất kỳ cái gì biện pháp, mà lại Hoàng Tuấn đã thề, với tư cách thiên thần tinh tam đại gia tộc một trong, nhân vật có mặt mũi, ở đây công nhiên phát hạ như thế thề độc, khẳng định là sẽ không nuốt lời. Mặc dù do dự, nhưng là đây là Thần Lộ biện pháp duy nhất, tốt. Cho ngươi một đóa, ngươi thả ta đi, Thần Lộ gật gật đầu, đưa cho Hoàng Tuấn một đóa Ô Kim Liên, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản Thần Lộ đã tin tưởng Hoàng Tuấn, thế nhưng là liền tại một giây sau, ba cái kia Hoàng Tuấn hộ vệ bên cạnh, lại là đột nhiên xuất thủ, thừa dịp đứng không, trực tiếp trấn áp Thần Lộ, để Thần Lộ căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, liền bị ba người cho bắt giữ. Không, Thần Lộ gào thét một tiếng, nhưng lại vô luận như thế nào cũng dãy dụa không ra, ba cái cấp hằng tinh thất trọng thiên cao thủ, làm sao lại để một cái cấp hằng tinh ngũ trọng thiên Thần Lộ chạy mất đâu. Đây không phải là nói đùa nha, hỗn đảng. Hoàng Tuấn, ngươi nói láo. Ngươi tên cầm thú này, Thần Lộ hai mắt đẫm lệ mông lung, cắn nát bờ môi, máu me đầm đìa, ha ha ha, ta có thế không có động thủ, bất quá hộ vệ của ta nhìn không được. Sở dĩ đem ngươi cho bắt lấy, ta có biện pháp nào đâu. Hoàng Tuấn hai tay một bày, một mặt vô tội, Thần Lộ vạn vạn không nghĩ tới, cái này Hoàng Tuấn như thế không muốn thể diện, mà lại vậy mà công nhiên đổi ý, hoàn toàn đem chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay, thực tại là quá đáng ghét, thế nhưng là người là giao thớt, ta là cá thịt, nàng căn bản không có bất kỳ biện pháp. Hoàng Tuấn nuốt lời, không sợ hãi, nhưng là mình nhưng căn bản không làm gì được hắn, cho dù là người vây quanh, cũng không dám nói nhiều một câu, dù sao Hoàng Tuấn thân phận còn tại đó, liền xem như phát thề độc, chính hắn cũng không thừa nhận, hiện tại Thần Lộ là kêu trời trời không ứng, kêu đất đất chẳng hay, vì sao? Vì sao ông trời phải đối với ta như vậy? Vì sao? Thần Lộ khàn cả giọng rống nói, vì sao hết lần này tới lần khác để cho mình tìm tới Ô Kim Liên, nhưng lại để cho mình hãm sâu trong tuyệt địa, thân bất do kỷ, đừng hô. La rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, ngươi hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là ngoan ngoãn cùng ta về thiên thần tinh, khi ngươi thập tam di quá, hảo hảo chăm sóc ta, đến thời gian nói không chừng ta sẽ còn hảo hảo đợi ngươi, nếu như ngươi không theo lời nói, vậy liền đừng trách ta trở mặt không nhận người, đến thời gian ta sẽ đem ngươi ném chết hết trong lao, để những tử tù kia phạm, hảo hảo chơi đùa với ngươi. Hoàng Tuấn khuôn mặt âm lãnh nói, Thần Lộ thân thể mềm mại run lên. Căn bản không dám tưởng tượng, tên cầm thú này không bằng đồ vật, chính mình lúc trước làm sao sẽ như vậy xuẩn, tin tưởng hắn tên vương bát đảng này đâu. Thần Lộ trong lòng mọi loại không cam lòng, nhưng lại đã vô sự vô bổ, đều tự trách mình quá ngây thơ, là người là chó không phân rõ. Thiếu gia ta hôm nay thu hoạch không ít, dẹp đường hồi phủ, ha ha ha. Hoàng Tuấn cười lớn nói, cái này thời gian hắn đã không tâm tầm bảo, nước bọt chảy ròng, không kịp chờ đợi trở về cầm Thần Lộ mở đao. Muốn đi, giữ người lại, giữ bảo bối lại, nếu không, ngươi khả năng còn đi không được. Giang Trần mỉm cười, xuất hiện tại Hoàng Tuấn trước mặt, thật sự là buồn cười, còn có người dám quản ta Hoàng Tuấn nhàn sự. Ai dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, Một tiếng nham hiểm thanh âm, xuất hiện tại hư không bên trên, Hoàng Tuấn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Giang Trần. Hắn đang lo không có người bồi chính mình hảo hảo chơi đùa đâu, gia hỏa này vậy mà chủ động đưa đến cửa mở, vậy thì có ý tứ. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, muốn chết, hộ vệ trực tiếp cản tại Hoàng Tuấn trước mặt, đối với Giang Trần trợn mắt nhìn, các ngươi cướp bảo bối cũng coi như, vậy mà còn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ha ha ha, xem ra ta nhất định phải quản bên trên một ống. Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cho là ngươi là ai? Tiểu tử, ta nhìn ngươi thật sự là quá đề cao bản thân mà, ngươi tin hay không, ta giết ngươi, căn bản không cần động thủ. Hoàng Tuấn cũng là vòng ngực mà đứng, chậm rãi mà nói, vẫn chưa có người nào đối với mình phách lối qua. Tại Thiên Thần Tinh, hắn chính là thổ hoàng đế, chính là bá chủ, không người nào dám cùng chính mình là địch, hắn vẫn là đầu một cái. Nói như vậy đến, ngươi là đến anh hùng cứu mỹ nhân. Hoàng Tuấn cười lạnh, không phải, ta là tới cướp bảo bối. Giang Trần thông dong ấm áp tiếu dung, để Hoàng Tuấn sắc mặt âm trầm, cảm giác mình bị đùa nghịch, tốt tốt tốt. Vậy ta liền thành toàn ngươi, muốn chết còn không dễ dàng sao? Tại Thiên Thần Tinh, ta có thể thỏa mãn ngươi 100 cái nguyện vọng. Hoàng Tuấn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Giang Trần, sắc mặt vô cùng âm lãnh, chung quanh lúc này cũng có người vây quanh, tràn đầy kinh ngạc, xem ra trận này bảo bối tranh đoạt cuộc chiến, tránh không được một trận gió tanh mưa máu. Mỗi người đều là ôm bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu mục đích mà đến, nếu như song phương đại chiến, mạng sống như treo trên sợi tóc, liền xem như hoàng gia đại thiếu gia, bọn hắn cũng như thường không để vào mắt, chỉ là hiện tại, khiếp sợ hoàng gia uy nghiêm, còn có 4 cái cấp hằng tinh thất trọng thiên cao thủ thực lực mà thôi. Nhưng là, nếu như song phương đại chiến, bọn hắn có ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội, ai có thể bỏ qua đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, Giang Trần rõ ràng là không biết sống chết, lại dám ra đây khiêu khích Hoàng Tuấn, hoàng gia uy nghiêm, là ai cũng có thể xâm phạm sao? Nếu như là vì bảo bối, có thể nói là can đảm lắm, nếu như là vì anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ có thể nói hắn là cái đại ngốc tử, giết ta. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không, người ta muốn, bảo bối ta cũng muốn, cá cùng tay gấu, ta toàn đều muốn. Giang Trần cười nói, cùng Hoàng Tuấn 4 mắt tương đối, Hoàng Tuấn sắc mặt càng phát ra âm lãnh, chỗ nào xuất hiện rác rưởi, không biết trời cao đất rộng, vậy ta liền thành toàn ngươi, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải nhìn chính mình bao nhiêu cân lượng, đập chết hắn cho ta. Hoàng Tuấn trầm giọng nói, ta nhìn ai dám động đến. Lạc Quanh lách mình mà ra, đứng tại Giang Trần bên người, cái này thời gian, càng là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, thực lực thật là mạnh, lại một cái cấp hằng tinh thất trọng thiên, mà lại trọng yếu nhất chính là Lạc Quanh thật xinh đẹp, vừa ra trận liền chấn nhiếp tất cả người. Hoàng Tuấn nhìn về phía Lạc Quanh thời gian, càng là lòng tràn đầy vui vẻ, trong mắt đều sắp rơi ra, ngọa tào. Mỹ nữ như vậy, chỉ ứng trên trời có, nhân gian cái kia được mấy lần nghe a, xem ra thật sự là ông trời cho ta đưa ấm áp tới, tiểu thư này tỷ cũng thật xinh đẹp đi, cạc cạc cạc. Đem hai người bọn họ đều cho ta bắt lấy, hôm nay buổi tối, ta muốn một rồng kịch hai phượng. Hoàng Tuấn mặt mày hớn hở, nguyên bản một cái thần lộ liền đã để hắn tâm viên ý mã. Hiện tại lại ra tới một cái dạng này quốc sắc thiên hương mỹ nữ, cái này còn chịu nổi sao, tranh thủ thời gian an bài bên trên, đây không phải đưa đến cửa mỹ nữ sao, làm sao có thể để nàng chạy đây. Ba tên hộ vệ ánh mắt sáng lên, liếc nhau, nữ nhân này thực tại là thật xinh đẹp, thiếu gia khẳng định là động tâm, hiện tại đã là kích động không thể tự đè xuống, xong, lúc này bọn hắn cũng phải bị người hoàng gia cho chà đạp, quá đáng tiếc, ai, tốt bao nhiêu cô nương nha, còn không phải sao. Hoàng Tuấn cái này tên hỗn đảng, ỷ thế hiếp người, lão tử một mực liền nhìn hắn không thuận mắt, nhưng là không có cách, ai để người ta là thiên thần tinh thổ hoàng đế đâu, tu luyện được không như ngày thường tốt, thiên thần tinh nhất hoàng khố tử đệ, trừ Hoàng Tuấn ra không còn có thế là ai khác, nhưng lại không ai có thể làm gì được bọn hắn, trời nếu có tình trời cũng lão, chúng ta đều chẳng qua là cái này vĩnh hằng thế giới giọt nước trong biển cả, cùng người ta so ra, chúng ta chung quy vẫn là quá mức nhỏ bé. Đúng vậy a, chỉ có mình thực lực mạnh lên, mới có thể không bị người ức hiếp nha, đáng thương đáng tiếc thật đáng buồn nha, trên đời chuyện bất bình nhiều lắm, cho dù cường giả, cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ, không ít người nhìn đến cái này một màn, đều có phần là cảm khái, dù sao Giang Trần có phải hay không vì bảo bối, là không phải là vì anh hùng cứu mỹ nhân, tại Hoàng Tuấn trước mặt, cơ hồ là không có sức hoàn thủ, cái này một trận chiến, nhất định thất bại, động thủ đi, ngươi ba cái. Ta một cái, Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần, mỉm cười, ngươi thật cho là ngươi nam nhân có thể đánh như vậy nha. Giang Trần không khỏi mỉm cười, cười khổ một tiếng, ngươi có thể hay không đánh ta không biết, cứu tiểu cô nương, người ta khẳng định sẽ không đối với ta lấy thân báo đáp, người khác coi như nói không chừng. Lạc Quanh biểu môi, âm dương quái khí nói. Giang Trần trong lòng thở dài, nãi nãi, đây là ăn dấm, ta là vì bảo bối, không phải là vì nữ nhân. Giang Trần trầm giọng nói, biểu hiện ra sau cùng quật cường, cái kia ai biết được. Lạc Quanh trợn trắng mắt, cái này thời gian, Hoàng Tuấn ba đại hộ vệ đã vọt lên, ngươi đây tuyệt đối là muốn hãm nam nhân của ngươi vào bất nghĩa a. Giang Trần cười khổ một tiếng, dẫn đầu xuất kích, cũng không thể để Lạc Quanh một người gánh hạ tất cả a. Giang Trần lấy một địch ba, cầm kiếm mà ra, Lăng Vân thẳng bên trên, Thiên Long kiếm vẫn như cũ uy mãnh như lúc ban đầu, bá kiếm chi thế, để ba cái cấp hằng tinh thất trọng thiên cao thủ, cũng không dám khinh thường. Ngọa tào, tiểu tử này quá mạnh đi. Lấy một địch ba. Nói nhảm đâu, ta không tin, một cái cấp hằng tinh ngũ trọng thiên, đánh ba cái cấp hằng tinh thất trọng thiên, nằm mơ đi, ta cũng không tin, đây chính là muốn chết đồng dạng. Đám người nhao nhao lắc đầu, nguyên vốn cho là hắn là có giúp đỡ, có ỷ lại không khủng, nhưng là hiện tại xem ra, chính là cái kẻ ngu, còn không tranh thủ thời gian cho ta giải quyết hết, bản thiếu gia đã không thể chờ đợi. Hoàng Tuấn xoa xoa tay nói, ánh mắt bên trong tràn đầy âm tà chi sắc, không ngừng tại Lạc Quanh thân bên trên qua lại quét mắt, nhìn một chút bên người thần lộ, tề nhân chi phúc, đây chính là thật sự là quá đẹp, chính mình lần này hành trình, quả nhiên không có sai, bảo bối cái gì đều là thứ yếu, nữ nhân mới là hắn yêu nhất đồ vật, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, Hoàng Tuấn vô cùng hưng phấn, nữ nhân mới là hắn đời này lớn nhất niềm vui thú, bất quá Hoàng Tuấn không có nghĩ tới là, ba cái cấp hằng tinh thất trọng thiên hộ vệ. Vậy mà giao thủ hơn trăm chiêu đều là không thể đánh bại tên vương bát đảng này, đây không phải đùa giỡn hay sao? Ba tên phế vật, một cái cấp hằng tinh ngũ trọng thiên gia hỏa, cũng đáng được các ngươi hưng sư động chúng như vậy sao? Các ngươi còn được hay không? Hoàng Tuấn giận mắng nói, hắn hận không thể tự mình xuất thủ, một cái thực lực như thế rác rưởi tiểu tử, vậy mà để ba người bọn hắn dây dưa thật lâu, đều là công lâu không dưới, muốn các ngươi cái này nhóm thùng cơm có làm được cái gì? Cái này thời gian, Giang Trần càng chiến càng mạnh, cùng ba cái cấp hằng tinh thất trọng thiên cao thủ giao chiến, càng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cái này thời gian hắn đã đạt đến cấp hằng tinh ngũ trọng thiên đỉnh phong, đến tục cùng đại chiến, đang sắp đột phá. Ba cái hộ vệ hoàng gia, cũng là một mặt mộng bức, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy đối thủ, Giang Trần thực lực, xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cái này để người ta khó có thể tin, một cái cấp hằng tinh ngũ trọng thiên gia hỏa. Làm sao lại có thế biến thái như vậy đâu, không nghĩ ra, lại thêm lên Hoàng Tuấn một trận chửi mắng, ngươi đi ngươi đến nha, quan biết ở một bên kêu to, bọn hắn dù sao cũng là cấp hằng tinh thất trọng thiên cao thủ, nguyên bản đều là hoàng gia phụ tá, hiện tại ngược lại là trở thành Hoàng Tuấn hộ vệ, cục cưng trong lòng khổ nha, đối với Hoàng Tuấn mà nói, cái này Giang Trần chẳng qua là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, liền một cái tôm tép nhãi nhép đều giải quyết không được. Ta hoàng gia trả giá như vậy nhiều tu luyện tư nguyên, nuôi các ngươi thì có ích lợi gì? Ba cái hộ vệ hoàng gia, cái này thời gian cũng là gấp, lại không cầm ra điểm bản lĩnh thật sự đến, lần này liền thật muốn mất mặt, trước công chúng phía dưới, bọn hắn rơi không chỉ là người của mình, càng là hoàng gia người. Tiếp tục như vậy, Hoàng Tuấn không giận mới là lạ, nhưng là Giang Trần, là thật là khó có thể đối phó nha, mà lại Giang Trần thực lực mặc dù không mạnh, nhưng lại càng chiến càng mạnh, lấy một địch ba. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí cho người ta một loại ổn thỏa điếu ngư đài cảm giác, cái này ai mà chịu đựng được. Ba cái hộ vệ hoàng gia, đánh cho cái kia gọi một cái ấm ức, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là bọn hắn cho người khác sắc mặt nhìn, lần này ngược lại bị một cái thực lực kém xa chính mình tiểu gia hỏa cho hố, đi đâu nói lý đi, toàn phong chi dực, truy phong quyền, lôi đình trượng, mưa to luân hồi, ba cái cấp hằng tinh thất trọng thiên cao thủ, bật hết hỏa lực, thẳng đến Giang Trần. Cái này thời gian, một cái khắc hộ vệ cũng là ra sức một kích, giao đấu Lạc Quanh, bất quá Lạc Quanh thực lực, đồng dạng không phải dễ dàng như vậy đánh bại, cả hai đều là cấp hằng tinh thất trọng thiên, mà lại Lạc Quanh nhưng là chân chính hoàng tộc hậu duệ, cơ hồ ổn ép hộ vệ kia một đầu, giữa hai bên, càng là chiến đấu quên cả trời đất, chiến, Giang Trần trong lòng nhiệt huyết sôi trào, càng là như thế, hắn liền càng cao hứng, chiến đấu kịch liệt, mình thực lực cũng tại không ngừng tăng lên. Lại thêm lên ba người mang cho hắn áp bách, Giang Trần tâm, càng thêm hưng phấn, Thiên Long kiếm quét ngang vô song, từng đạo kiếm ảnh, rơi định trời cao, toàn bộ phong bạo con mắt vị trí hạch tâm, tất cả đều bị hắn chiếm cứ, kiếm khí lăng vân, trực đảo hoàng long, kiếm 29, kiếm 30, kiếm 31, Giang Trần một kiếm mạnh hơn một kiếm, hoàn toàn áp chế ba người, song phương chiến đấu, càng là bất tri bất giác, để những người vây quanh kia, đều là nhìn vô cùng mê mẩn, đối với Giang Trần tràn đầy kính nể, tiểu tử này cũng quá độc ác a. Cùng hoàng gia đại thiếu làm nói với không, một người ác chiến ba đại cấp hàng tinh thất trọng thiên cao thủ, ta giọt cái ai da, thật sự là không dám tưởng tượng a, ta cũng là chưa từng nghe thấy nha, loại cao thủ này, quả nhiên là ẩn tàng quá sâu, chân nhân bất lộ tướng, may mắn ta không có có đắc tội hắn, bằng không thì ta khả năng liền chết như thế nào đều không biết, có hàng tinh cấp lục trọng thiên cao thủ ở một bên run lẩy bẩy, ta nhìn hoàng gia mặt mũi, lần này xem như mất hết, ha ha ha. Hoàng Tuấn gia hỏa này một mực đều phách lối như vậy, lúc này cuối cùng là tìm tới một người có thể trấn trụ hắn, cũng không thể nói như vậy, hiện tại song phương lẫn nhau có thắng bại, hu chết vào tay ai còn không nhất định đâu. Đúng đấy, được xem trước một chút chính mình bao nhiêu cân lượng mới được, gia hỏa này mặc dù rất mạnh, nhưng là Hoàng Tuấn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ai, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, xem ra hai nữ nhân này, cũng sẽ không có kết quả tử tế, không đến cuối cùng một khắc. Ai cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng, cái này một trận chiến đối với chúng ta mà nói, cũng là được ích lợi không nhỏ nha. Chung quanh vô số người mong mỏi, cấp hàng tinh thất trọng thiên cường giả đại chiến, cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải. Có ít người thậm chí ở đây cái thời gian quên đi đi tìm kiếm bảo bối, đối với bọn hắn đến nói, xem trong chiến đấu nếu là có thể hấp thu kinh nghiệm, cũng là được ích lợi không nhỏ. Bọn hắn mặc dù chưa hẳn có thể đột phá, nhưng là đối với ngày sau tu luyện vẫn là chiến đấu. Đều là bảo vật quý tài phú. Giang Trần nhìn thoáng qua xa xa Lạc Quanh, chỉ cần nàng không có chuyện gì, chính mình an tâm, buông tay đánh cược một lần, chiến người là hùng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể nhịn đến cái gì thời gian, ba người chúng ta phụng bồi đến cùng, liền coi như chúng ta trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, ta cũng muốn tươi sống nấu chết ngươi, đúng. Không thể cho hắn một tia thở dốc cơ hội, ba người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, bắt đầu cùng Giang Trần chết đập con đường. Các ngươi đây là chơi với lửa thiêu thân, ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, muốn cùng chính mình chết đập, các ngươi còn chưa xứng. Bất quá cái này thời gian, Giang Trần cũng đã chuẩn bị xong, cùng bọn hắn tự chiến đến cùng, mà lại tự mình tu luyện bích chướng, rốt cục ở đây cái thời gian có buông lỏng dấu hiệu, chỉ cần mình nhất cổ tác khí phía dưới, liền có hy vọng có thể đột phá cấp hàng tinh lục trọng thiên, một khi tự mình hoàn thành đột phá, ba người bọn hắn ở trước mặt mình, sẽ như là rác rưởi. Tùy ý xử trí, tốc chiến tốc thắng, ta không muốn được nghe lại bất kỳ thanh âm nào. Hoàng Tuấn khoanh tay mà đứng, giận dữ mắng mỏ nói, ba người đều là phẫn nộ phi thường, xem ra là thời gian cho Giang Trần một kích trí mạng. Toàn lực thi là phía dưới, ba cái cấp hàng tinh cao thủ liên thủ công kích, có thể thấy được chút ít, ba đạo kinh khủng quang ảnh, xen lẫn tại Giang Trần trên người, chung quanh nhấc lên một tràng thốt lên, Giang Trần bị ba đạo quang ảnh bao phủ ở trong bụi bặm. Căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn, trong vũ trụ, bay thạch rơi vẫn, không ngừng hội tụ vào một chỗ, hỏa tác từng đạo lưu tinh chi nhận, xé rách hư không, Giang Trần căn bản tránh cũng không thể tránh, xong, tiểu tử này chung quy vẫn là bại, đúng vậy a, chúng ta đều quên, đây chính là ba cái cấp hàng tinh cao thủ nha, xem ra thực lực mạnh yếu, căn bản chính là không thể nghịch chuyển, muốn lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, quả thực là si tâm vọng tưởng, ai nói không phải đâu. Xem ra chúng ta vẫn là phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá nha. Thực lực yếu, cũng không cần anh hùng cứu mỹ nhân, đây là điển hình mất cả chì lẫn chài. Anh hùng cứu mỹ nhân, thật đem phu nhân của mình cũng cho bồi tiếng vào. Đám người cười lớn nói, Giang Trần một chết, Lạc Quanh khẳng định cũng sẽ bị Hoàng Tuấn cho bắt đi, đến thời gian phu nhân của mình liền đi cho người khác làm tiểu thiếp. Cái này Giang Trần thực tại là quá cuồng vọng, hạnh không có nhục mạng, Hoàng Thiếu, gia hỏa này đã chết. Cầm đầu hộ vệ một mặt ngạo nghễ nói, giờ khắc này, thần lộ cũng là mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, không nghĩ tới cái kia vì cứu mình nam nhân, vậy mà liền tính mạng cũng cho dựng bên trên, để trong nội tâm nàng, càng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng chua xót. Liền tại tất cả người vui cười sau khi, cái kia bụi bặm trung tâm, một đạo cầu vòng ảnh bay lên trời, lăng vân thẳng bên trên, cái này, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ba người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản Hoàng Tuấn trên mặt đã có tiếu dung, muốn khen ngợi một cái ba người bọn hắn, nhưng là hiện tại, chính mình lời đến khóe miệng, tự hồ đều cũng không nói ra được, cầu vòng ảnh bên trên, Đương nhiên đó là Giang Trần, tay cầm phán thần bút, thiết họa ngân câu, phong cấm hư không, như là thần minh, ngạo nghễ mà đứng, khí tức, cũng là cường hãn hơn trước đó vô số lần. Hỗn đảng, ngươi vậy mà còn chưa có chết, Hoàng Tuấn con ngươi thiết chặt, hung tợn nói, ngươi còn chưa có chết, ta làm sao sẽ trước ngươi một bước đâu. Bất quá hôm nay, ngươi chỉ sợ đi không được, Giang Trần nhàn nhạt nói, thần lộ cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn Giang Trần, trong lòng không nói ra được vui sướng, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, ngươi cho là ngươi là ai? Ha ha ha, còn muốn ta mạng, ngươi tính là cái gì? Thứ không biết chết sống. Giết, Hoàng Tuấn một tiếng lệnh hạ, ba người lại một lần nữa phóng tới Giang Trần, nhưng mà, thời khắc này Giang Trần, đã đột phá cấp hằng tinh lục trọng thiên, hoàn toàn không sợ bất kỳ kẻ nào, ba cái cấp hằng tinh thất trọng thiên, cũng không còn là uy hiếp của hắn, lần này, ta sẽ để cho ngươi chết không tán thân nơi, hôi phi yên diệt, ba cái hộ vệ hoàng gia, giận không nhịn nổi, bản cho rằng đã giết chết Giang Trần, không nghĩ tới hắn vậy mà ngóc đầu trở lại, cái này Giang Trần, thực tại là quá làm cho người chấn kinh, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà còn có thể dục hỏa trùng sinh, thậm chí còn đột phá cấp hằng tinh lục trọng thiên, thật sự là thật bất khả tư nghị, lần này, ai ưu ai kém, ai thắng ai bại, chỉ sợ thật đúng là không tốt lắm nói, đám người hai mặt nhìn nhau, Giang Trần một lần nữa quật khởi, thực lực đột phá, lực chiến ba người, hoàn toàn lấy một loại ưu thế áp đảo, ép áp xuống tới, cấp hằng tinh lục trọng thiên Giang Trần, như vào chỗ không người, đại khai đại hợp, tay cầm phán thần bút, không ngừng phong cấm không gian chung quanh, ba người phạm vi hoạt động cũng là càng ngày càng nhỏ, không ngừng bị áp súc, không ngừng bị Giang Trần chỗ đè ép, đáng chết, gia hỏa này thực lực làm sao trở nên mạnh như vậy, đúng đấy, chúng ta hình như càng ngày càng bị động, ba người sắc mặt tái nhợt, Giang Trần một tay phán thần bút, một tay thiên long kiếm, tả hữu khai cung, để ba tên hộ vệ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội, long biến phía dưới, càng phát ra cường hoành, không ngừng bị đánh rơi xuống, không ngừng bị công phá phòng ngự, tiếp tục như vậy, ba người đã không có phần thắng chút nào, Hoàng thiếu, chúng ta đã gánh không được, ba người sắc mặt vô cùng khó coi, còn tiếp tục như vậy, kết quả rõ ràng, bọn hắn tất nhiên sẽ phi thường bị động, thậm chí có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, một đám rác rưởi. Thật sự là cho ta hoàng gia mất mặt xấu hổ, Hoàng Tuấn thẹn quá hóa giận, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Vậy mà liền một cái cấp hằng tinh lục trọng thiên tiểu tử đều không đối phó được, các ngươi thật có thể đi đất cức, một đám thùng cơm, còn được ta tự mình xuất thủ. Vương Bát Đảng, các ngươi sau khi trở về, toàn đều cho ta đi phụ vương trước mặt chịu đòn nhận tội đi. Hoàng Tuấn mười phần tức giận, cái này thời gian, hắn nhất định phải xuất thủ, nếu không ba người này vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, chính mình coi như nguy hiểm, hiện tại thêm lên chính mình, nhất định có thể trấn áp Giang Trần, chịu chết đi. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, Hoàng Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, nhổ đao hắc hắc, đao ảnh trải khắp trời cao, không ngừng chém xuống mà xuống, vũ trụ tinh thần, đều ở đây cái thời gian vỡ vụn ra. Hoàng Tuấn thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, không kém chút nào ba đại hộ vệ, nhưng là liền xem như lại thêm lên hắn một cái, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Giang Trần. Giang Trần kiếm khí khinh người, uy lực hùng hậu, một đạo vạn trượng kiếm ảnh, bổ khai thiên địa. Trực tiếp liền để Hoàng Tuấn dọa đến mông đít nước tiểu lưu, không chỉ là hắn, còn có ba cái hộ vệ hoàng gia, cũng đều là uyển giống như chó chết, dọa đến vãi cả linh hồn. Bốn người căn bản không phải là đối thủ của Giang Trần, mười hợp phía dưới, đã tan tác như núi đổ, bầu trời trở nên ảm đạm xuống, mà Giang Trần, lại là tinh quang óng ánh, chiếu sáng rạng rỡ, thật mạnh thực lực, cái này người chỉ sợ đã đạt đến cấp hằng tinh bát trọng thiên chiến lực, thực lực cũng không có nghĩa là chiến lực. Bốn cái cấp hằng tinh thất trọng thiên không có sức hoàn thủ, đủ để đoán được, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta thiên thần tinh, chỉ sợ muốn nhấc lên một cổ thủy triều, Hoàng Tuấn gia hỏa này, cuối cùng là gặp đối thủ chân chính, hắc hắc hắc. Đáng đời, cái này kêu là ác giả ác báo, còn không phải sao, gia hỏa này không biết làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, không biết giết bao nhiêu người, đây chính là báo ứng, đám người đều là đối với hắn vô cùng phỉ nhổ, bởi vậy có thể thấy được. Cái này Hoàng Tuấn có bao nhiêu không được hoan nghênh, tại thiên thần tinh, hắn chính là lớn nhất bại hoại, chạy đi đâu, Giang Trần theo đuổi không bỏ, bốn cái cấp hằng tinh thất trọng thiên bị hắn đuổi gà bay trứng vỡ, hết sức chật vật, ô kim liên lấy ra, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay trực tiếp từ Hoàng Tuấn trong tay cướp đi ô kim liên, bảo bối của ta, Hoàng Tuấn gầm nhẹ một tiếng, nhưng là so với tính mạng đến nói, bảo bối vẫn là không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn chỉ biết chạy, căn bản là không kịp cùng Giang Trần giao thủ, hoàn toàn không dám anh kỳ phong duệ. Giang Trần liền giống như là một tôn thiên địa thần minh, bọn hắn căn bản vô lực hồi thiên. Đừng chạy, cho ta ngăn lại tên kia. Hoàng Tuấn trống giận nói, dọa đến sắc mặt trắng bệch, điên cuồng buông tập. Không được, hắn quá mạnh, chúng ta chạy đi Hoàng Thiếu. Đúng vậy a Hoàng Thiếu, thật đánh không lại nha. Nếu không chạy chúng ta liền thực sự chơi xong, triệt để viết di chúc ở đây rồi. Hoàng Tuấn khí mắt trợn trắng, hắn cũng biết được chạy, nhưng là các ngươi cũng phải chạy trốn được tính nha. Các ngươi không ngăn cản Giang Trần, ta chạy thế nào? Hoàng Tuấn đưa tay ở giữa, tất phung hóa tròn, trực tiếp bố trí ra một cái cỡ nhỏ trận pháp, Hồng La pháp trận. Khải, Hoàng Tuấn gầm nhẹ một tiếng, pháp trận trực tiếp mở ra, Hoàng Tuấn nháy mắt biến mất, trực tiếp liền chạy. Nhưng là, còn lại bọn hộ vệ trợn tròn mắt, bà nội hắn, đây không phải xong đời sao? Hoàng Tuấn chính mình chạy trốn, lưu lại bọn hắn, vậy phải làm sao bây giờ nha? Tên vương bát đảng này, ba người giận mắng một tiếng, nhưng là cái này lúc sau đã bị Giang Trần cùng đuổi kịp, tiếp tục như vậy, bọn hắn chẳng phải xong đời nha, thành Giang Trần vật trong túi, muốn chạy. Không có cửa đâu, Giang Trần khẽ quát một tiếng, Hoàng Tuấn lúc này khởi động truyền tống pháp trận, chính mình bỏ chạy mà đi, nhưng là mấy cái này hộ vệ, chỉ có thể thay hắn nhận lấy cái chết, liều mạng, nải nải, cùng lắm thì một chết. Ba người cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ phóng tới Giang Trần, thế tất yếu cùng Giang Trần không chết không thôi. Các ngươi, không có có cơ hội. Giang Trần thanh âm vô cùng bình tĩnh, kiếm qua lưu âm thanh, vô cảnh chi kiếm, phong sát ba người tất cả đường lui, không chỗ che thân, chỉ có thể mặc cho Giang Trần xâm lược. Cuối cùng ba người bị vô tình xóa bỏ, Giang Trần thiên long kiếm bên trên, nhuộm đỏ máu tươi, để chung quanh tất cả người đều là không rét mà run. Còn lại cái cuối cùng hộ vệ, tại Lạc Quanh trong tay, cũng là dần dần bị áp chế đến chết, không có chút nào một tia cơ hội, Lạc Quanh sát khí lộ ra, nháy mắt xóa gãy mất cổ của người nọ, cái cuối cùng hộ vệ, cũng đã một mệnh ô hô, đáng tiếc, để cái kia Hoàng Tuấn trốn thoát, Giang Trần nhướng mày, chẳng qua hiện nay cứu nữ tử này, mà lại còn có thể có được ô kim liên, cũng coi là công đức tạo hóa, đây tuyệt đối là kẻ hung hãn, nãi nãi, ta xem như hoàn toàn phục. Đây mới thật sự là cao thủ tuyệt thế đi, đại ẩn ẩn tại thành thị, tất cả chúng ta cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, còn không phải sao. May mắn chúng ta không có đối địch với hắn, bằng không thì đoán chừng kết cục khẳng định là một con đường chết, liền liền cái kia thiên thần tinh tiểu bá vương cũng là như thế chật vật mà chạy, chúng ta càng là hẳn phải chết không nghi ngờ, thật sự là người không thể xem bề ngoài a, bất quá gia hỏa này đoán chừng về sau cũng không dám xuất hiện nữa tại thiên thần tinh. Một khi bị cái kia Hoàng Tuấn bắt được lời nói, khẳng định không có quả ngon để ăn. Đám người đều là đối với Giang Trần sợ như sợ cọp, gia hỏa này quá kinh khủng, không người nào dám nhìn thẳng hắn. Cái này có thế không phải người bình thường có thế so với được, cấp hành tinh lục trọng thiên, cùng giết ba cái cấp hành tinh thất trọng thiên, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Hiện tại Giang Trần đã như là một tôn cái thế chiến thần, tất cả người đều là kính nhi viễn chi, sợ đắc tội Giang Trần, chết không tán thân nơi. Ngươi không sao chứ? Giang Trần nhìn về phía Thần Lộ, đa tạ ân công quan tâm, ta không sao. Thần Lộ thở vào một ngụm trọc khí, cái kia Hoàng Tuấn rốt cục bị đánh chạy, hiện tại nàng cũng coi là trốn khỏi một kiếp, nhưng là chính mình ô kim liên, lại là vứt bỏ, giờ này khắc này, bị Giang Trần nắm trong tay, không có việc gì liền tốt. Giang Trần gật gật đầu, cái nào ân công, ta có một chuyện muốn nhờ. Thần Lộ thấp giọng nói, trên mặt mười phần không có ý tứ, nói thẳng là được. Cái kia phụ thân ta thân hoạn bệnh nặng, cần ô kim liên đến trị liệu, nhưng là cái kia hai viên ô kim liên toàn đều tại ân công trong tay. Thần Lộ nói, ân công, ngài tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn dùng đồ vật cùng ngài đổi, chỉ cần ngài nguyện ý, có thể cùng ta về thần gia, chỉ cần là ân công vừa ý đồ vật, ta khẳng định đều sẽ không keo kiệt, nhưng là, ta chỉ muốn một viên là đủ rồi, chỉ cần có thể chữa khỏi ta bệnh của phụ thân, vô luận ân công muốn cái gì. Thần Lộ mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, phụ thân ngươi bị bệnh. Nhu cầu cấp bách ô kim liên sao? Giang Trần trầm ngâm nói, Thần Lộ liên tục gật đầu, vậy liền cho ngươi một viên đi, đa tạ ân công. Thần Lộ một mặt cảm kích nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Viên này ô kim liên cho ngươi, ta chỉ cần một viên là đủ rồi. Giang Trần nở nụ cười nói, Thần Lộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mười phần kinh hỉ, nhưng lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đối với Trần Thần Lộ đến nói, Ô Kim Liên tự nhiên là cực kỳ trọng yếu đồ vật, nhưng là hiện tại Ô Kim Liên cầm giữ tại Giang Trần trong tay, lại là Giang Trần cứu mình, sở dĩ Thần Lộ căn bản không dám đi yêu cầu. Giang Trần quá mạnh, mạnh đến làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Giờ khắc này người chung quanh tất cả đều là tràn đầy chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới, Giang Thần sẽ đánh chạy hoàng gia người, càng không nghĩ đến, cuối cùng Giang Trần vậy mà đem Ô Kim Liên cũng cùng nhau cho Thần Lộ. Ân công, ngài cùng ta về Thiên Thần Tinh đi, ta Thần gia mặc dù không phải Thiên Thần Tinh bá giả, nhưng là cũng coi như có chút bảo vật, chỉ cần ân công ngài vừa ý, ta nhất định sẽ không keo kiệt. Thần Lộ nghiêm mặt nói, không cần, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, huống chi ngươi còn như thế hiếu thuận. Giang Trần phất tay nói, không được, ân công, phụ thân ta một mực dạy bảo ta, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, như thế đại ân, ta nhất định sẽ không bạch bạch chiếm ngài tiện nghi. Thần Lộ phi thường bướng bỉnh, một mặt nghiêm túc, đã như vậy, vậy được rồi, ta hiện tại cần một chút trân quý khoáng thạch kim loại vật liệu, không biết ngươi nơi đó có hay không? Giang Trần hỏi, ta không biết, nhưng là ngài trước tiên có thể cùng ta trở về, đến gia tộc về sau lại nhìn, mà lại chúng ta Thiên Thần Tinh nơi đó có một chỗ 100.000 năm ánh sáng bên trong lớn nhất thị trường giao dịch, rất nhiều tinh tế kẻ lưu lạc, đều thích đi nơi đó tiến hành giao dịch, thường xuyên sẽ có bảo vật sinh ra. Nói không chừng có thể có được ân công muốn đồ vật, cũng nói không chừng đấy chứ. Thần Lộ nói, đã như vậy, vậy liền đi một chuyến, cũng không tệ. Giang Trần ánh mắt sáng lên, ngươi vẫn là đừng gọi ta ân công, không tự nhiên, gọi ta Giang Đại Ca đi. Tốt, Giang Đại Ca, Thần Lộ cười nói, xem ra, ngươi ngược lại là rất hài lòng nha, đây là muốn bên trên môn ở rễ sao. Lạc Quanh Trợn nhìn Giang Trần một chút, truyền âm nói, Giang Trần khóe miệng một phát. Hắn trước kia làm sao không có phát hiện, Lạc Quanh ghen tuông, vậy mà lớn như vậy chứ, chính mình xem ra sau này thật muốn biến thành thê quản nghiêm sao, ta đây là giúp người làm niềm vui. Giang Trần vỗ vỗ Lạc Quanh bả vai, cười nói, vị này là chị dâu a. Chị dâu tốt, Thần Lộ gật đầu nói, ân, Lạc Quanh gật đầu, chủ yếu là Thần Lộ thật xinh đẹp, để nàng cũng là không khỏi dâng lên một tia cảm giác nguy cơ, mặc dù Giang Trần không phải thấy một cái thích một cái người. Nhưng là mình chung quy vẫn là có chút lo sợ cảm giác bất an, ngươi thụ một chút tổn thương, cái này Ô Kim Liên, vừa vặn cho ngươi luyện chế một viên bách chuyển kim đan, có thể giúp ngươi một tay, mặc dù không nhất định có thể đột phá bát trọng thiên, nhưng là khẳng định sẽ để cho trong cơ thể ngươi lửa hoàng chi lực, trở nên càng thêm thông dong. Giang Trần trong tay cầm Ô Kim Liên, nhìn về phía Lạc Quanh, nàng hiện ở trong người vẫn như cũ còn có chút lưu lại lực lượng không có triệt để thanh trừ, luyện chế một viên bách chuyển kim đan. Nhất định có thể giúp nàng chỗ trong cơ thể tất cả tạp chất, hoàn mỹ dung hợp chân chính lửa hoàng chi lực, cái này còn tạm được. Đi thôi, Lạc Quanh nở nụ cười xinh đẹp, cùng sau lưng Giang Trần, phong bạo càng lúc càng lớn, người chung quanh, cũng là dần dần rút đi, hiện tại phong bạo đã bắt đầu trở về, chúng ta tiếp tục lưu tại nơi này, vô cùng nguy hiểm, Giang Đại Ca, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cùng ta rời đi đi Thiên Thần Tinh, Thần Lộ một mặt nghiêm túc, tốt. Giang Trần gật đầu, rời đi phong bạo trung tâm, ba người một đường đi tới Thiên Thần Tinh. Thiên Thần Tinh là một viên phi thường xinh đẹp lửa tinh cầu màu đỏ, mà lại ở giữa còn có một tia màu lam xen lẫn, chính là hồ nước cùng dãy núi ở giữa hình thành gung stream, uốn lượn khúc chiết, mười phần mỹ lệ. Giang Trần nhìn đến viên tinh cầu này thời gian, cũng là phi thường rung động, ánh mắt bên trong có cực lớn cảm xúc, nhà của mình, so với viên này Thiên Thần Tinh, tự hồ cũng là không thua bao nhiêu, từ trong vũ trụ. Xa xa nhìn lại, hết sức xinh đẹp, cùng chung quanh một chút tinh cầu so ra, hoàn toàn là không thể so sánh nổi, loại kia mỹ lệ, không cách nào hình dung, dồi dào, đại khí, tràn đầy dạt dào sinh cơ, thật sự là thật xinh đẹp, dạng này tinh cầu, tràn đầy người, mới tràn đầy sinh cơ, tại trong vũ trụ, dạng này tinh cầu, quả thật là không thấy nhiều nha. Giang Trần không khỏi tán thưởng nói, đúng vậy a, chúng ta Thiên Thần Tinh là phương viên 100.000 quang năm bên trong lớn nhất. Cũng là xinh đẹp nhất hành tinh, cũng là bá thiên tinh vực bên trong xếp hạng trước 10 tinh giới, nơi này cao thủ số vô tận, nơi này tư nguyên, cũng là phi thường phong phú, nghe nói đã tồn tại mấy trăm triệu năm, cho dù là 100 triệu năm về sau, cũng sẽ không khô kiệt. Thần Lộ tiếu dung thuần hậu nói, không chỉ có tinh cầu xinh đẹp, người nơi này cũng xinh đẹp nha. Giống muội muội dạng này nữ hài, nhất định rất nhiều đi, Lạc Quanh cười khẽ nói, nhìn Giang Trần một chút. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Lạc Quanh thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở Giang Trần, phi lễ chớ nhìn, phi lễ đừng nghe, Giang Trần thầm cười khổ, nàng thật đúng là cái bình giấm chua, chính mình hiện tại cái kia có tâm tư nghĩ những thứ này, trọng yếu nhất chính là tìm tới Phong Nhi, hiện tại đã đến nơi này, chính là nhập gia tùy tục. Hiện tại Giang Trần mơ ước lớn nhất chính là một lần nữa rèn đúc Thiên Long Kiếm, bởi vì Thiên Long Kiếm đã bị cái kia thần bí nguyên di tích cổ bên trong người cho chặt ra người sống, Giang Trần nhất định phải một lần nữa đem Thiên Long Kiếm rèn đúc một phen. Thiên Thần Tinh là phương viên 100.000 quang năm bên trong lớn nhất tinh giới, mà lại nơi này cũng là bá thiên tinh vực bên trong cực kỳ cường đại tồn tại, có thế đấu giá kim trước 10, lại là mậu dịch giao lưu hạch tâm địa vực, Giang Trần vừa vặn mượn này cơ hội. Nhìn xem có không có thể một lần nữa rèn đúc Thiên Long Kiếm vật liệu, muốn để Thiên Long Kiếm tái tạo quang huy, nhất định phải tìm tới càng khủng bố hơn vật liệu mới được, mà lại nơi này Nam Lai Bắc Vãng, lưu động người rất nhiều, cũng càng có trợ với mình tìm tới Phong Nhi tin tức. Thiên Thần Tinh với tư cách bá thiên tinh vực trung tâm, nơi này cơ hồ không có quốc gia tồn tại, tất cả đều là rắc rối phức tạp thế lực, trải khắp toàn bộ Thiên Thần Tinh. Thiên Thần Tinh lớn, cũng là phi thường khủng bố. Như muốn đi khắp, ít nhất cũng phải 3-5 năm, bởi vì tại tinh giới bên trong ghé qua, không có khả năng cùng trong vũ trụ đồng dạng, hoành hành không sợ, tại tinh giới bên trong, nhất định phải chiếu cố càng nhiều. Phía trước chính là chúng ta thần gia, ngọn núi lớn kia, chính là chúng ta thần gia thủ hộ Thánh Sơn, tên là Đông Thần Sơn, chúng ta thần gia ở đây 100.000 năm, một mực đều thủ hộ ở đây. Đông Thần Sơn là Tây Cương Tam Đại Thế Lực một trong, chúng ta thần gia chính là một. Nơi này linh khí phi thường tràn đầy, mà lại là một chỗ tuyệt hảo thiên tài bảo địa, bây giờ đã có 1 triệu người, Đông Thần Sơn khắp nơi đều là bảo vật vật, trước mặt 10 vạn dặm núi lớn, càng là vô cùng hung hiểm, thậm chí có người nhìn từng tới cấp hằng tinh cửu trọng thiên tuyệt đỉnh yêu thú, thần lộ là Giang Trần cùng Lạc Quanh giới thiệu nói, kia là Đông Hoa dãy núi, 10 vạn dặm núi lớn, bảo tàng vô số, nhưng là ở đó cùng Đông Thổ đại đường sát bên, đại đường bên kia tất cả đều là tinh tế kẻ lưu lạc. Đại đường cũng là toàn bộ thiên thần tinh giao dịch trung tâm, duy chỉ có cái này Đông Hoa dãy núi, không người nào dám tiến vào bên trong, thần lộ nhìn qua rộng lớn vô ngần núi lớn, trịnh trọng việc nói, hiển nhiên là đối với Đông Hoa dãy núi tràn đầy kính sợ, linh động con ngươi, lóe ra nàng đối với mảnh này cố thổ không muốn xa rời cùng yêu quý, xem ra các ngươi thần gia cũng là Tây Cương đại hộ nhân gia nha, Đông Thần Sơn, thế núi hùng kỳ, thẳng đứng ngàn trượng, thực tại là không sai, Giang Trần cười nói, nhìn về nơi xa lấy Đông Thần Sơn, đích thật là vô cùng hùng vĩ, nước xanh ngàn núi, khiến cho người tâm thần thanh thản, kinh khủng nguyên khí xông vào mũi, quả nhiên là một chỗ động thiên phúc địa, các ngươi Tây Cương nhân vật lợi hại nhất, là ai? Thực lực mạnh bao nhiêu? Lạc Oanh không khỏi hiếu kỳ nói, cái này sao? Thần lộ chần chờ một lát, chợt nói ra, Tây Cương lợi hại nhất, hẳn là ông nội ta, cấp hằng tinh cửu trọng thiên. Bất quá mặt khác hai thế lực lớn Thịnh Thiên phủ phủ chủ cùng khoa phụ tộc tộc trưởng, thực lực hẳn là cũng tại cấp hằng tinh cửu trọng thiên. Tại Tây Cương, tạo thế chân vạc, xa không có Trung Nguyên khu vực cường giả đông đảo. Tại Trung Nguyên khu vực, có tam đại thế lực, theo thứ tự là Diệp gia, Tiêu gia cùng Hoàng gia. Trước đó chúng ta tại tinh giới bên ngoài gặp phải tên hỗn đảng kia Hoàng Tuấn, chính là người Hoàng gia, cường đại nhất tam đại gia tộc, chính là bọn hắn. Cơ hồ là nắm trong tay toàn bộ thiên thần tinh tư nguyên cùng người mạch. Bởi vì bọn hắn tam đại gia tộc, đều có tinh vân cấp cường giả tọa trấn. Cái gì? Thiên thần tinh vậy mà còn có tinh vân cấp cường giả. Giang Trần trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút, xem ra thiên khải tinh vực cùng bá thiên tinh vực, thật sự là chênh lệch nhiều lắm, căn bản không thể so sánh nổi. Cái này còn không phải bá thiên tinh giới, cái này nếu là bá thiên tinh giới, không phải tinh vân cấp cường giả tùy tiện tìm sao. Muốn biết, tại toàn bộ thiên khải tinh vực, cường đại nhất người, không ai qua được cấp hằng tinh lục trọng thiên mà thôi, mặc dù âm thầm có lẽ có ẩn giấu cao thủ, nhưng là cũng không có hiển lộ tại thế, nhưng là thiên thần tinh nơi này liền không giống nhau, ba đại tinh vân cấp cường giả tọa trấn Trung Nguyên, trách không được có thể làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Tinh vân cấp cường giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Giang Trần hiện tại còn không dám đi suy đoán, chí ít chính mình dùng sức tất cả vốn liếng. Cũng không thể là tinh vân cấp cường giả đối thủ, đây tuyệt đối là một tòa khó mà vượt qua núi cao. Giang Trần không khỏi đối với thiên thần tinh lại là tràn ngập tò mò, có tinh vân cấp cường giả tọa trấn, thiên thần tinh tất nhiên sẽ so thiên khải tinh vực càng thêm cường đại, bảo bối cũng sẽ càng nhiều. Kia là tự nhiên, ngươi cho rằng chúng ta thiên thần tinh là không có khai hóa tinh cầu sao? Chúng ta thiên thần tinh thế nhưng là bá thiên tinh vực trước 10 tinh giới, tuyệt không bình thường nha. Nếu như đơn vòng mậu dịch năng lực, nhất định có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thần Lộ phi thường tự tin nói, xem ra về sau ta vẫn là được cẩn thận một điểm cái này Trung Nguyên hoàng gia Hoàng Tuấn. Giang Trần sờ lên cái mũi nói, không nghĩ tới chính mình thật đúng là đắc tội một đại nhân vật, hắc hắc hắc, bất quá chúng ta chỉ cần tại Tây Cương thành thành thật thật, hoàng gia khẳng định cũng sẽ không viễn chinh Tây Cương đến đối phó chúng ta, không cần sợ, chúng ta thần gia cũng không phải ăn chay. Nhìn đến Thần Lộ như thế hài lòng dáng vẻ, Giang Trần cũng là khẽ vuốt cằm, cùng Lạc Oanh hai người, đều hơi hơi nhất định, bất quá dù sao cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, tại Thiên Thần Tinh vẫn là phải chú ý cẩn thận mới được. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi thấy gia gia của ta. Hắn biết các ngươi đã cứu ta, nhất định sẽ rất vui vẻ. Thần Lộ cười nói, một nhóm ba người tiến vào Đông Thần Sơn địa giới, chung quanh không ít người nhìn đến Thần Lộ về sau, đều sẽ cùng với nàng chào hỏi, khuôn mặt tươi cười đón lấy, xem ra Thần Lộ nhân duyên cũng không tệ lắm. Đông Thần Sơn đỉnh núi bên trên, là một tòa rộng lớn vô cùng cung điện, cực kỳ khổng lồ, phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng hùng vĩ. Liền giống như là sang bằng cả ngọn núi xây ở phía trên đồng dạng, cổ hương cổ sắc, vận vị mười phần. Tam thúc, ngươi đây là đi đâu? Thần Lộ nhìn đến một người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên, tiến lên chào hỏi nói. Hắc bào nam tử nhướng mày, nhìn đến Giang Trần cùng Lạc Oanh, tự hồ tràn đầy địch ý. Bọn họ là ai? Hắc bào nam tử mặt lạnh nói. Bọn hắn là bằng hữu của ta, tam thúc, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta ân công Giang Trần, không cần. Về sau ít đeo những này không đứng đắn người trở về, gia gia ngươi không thích. Hừ, hắc bào nam tử lạnh hừ một tiếng chính là quay người rời đi. Thần Lộ có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết tam thúc vì sao lại trở nên cổ quái như vậy, mà lại đối với Giang Trần cùng Lạc Oanh, vô cùng không thích. Kỳ quái, tam thúc vì sao tức giận như vậy đâu? Thần Lộ nghi hoặc không hiểu hỏi, khi nàng lại đi nhìn xa xa quản gia thời điểm, quản gia cũng là lắc đầu, hắn là gia gia quản gia. Cũng là toàn bộ thần thị gia tộc đại quản gia, Chung Khuê Sơn, Chung gia gia, ta nhị thúc hắn, thế nào? Thần Lộ cau mày, không biết, ngươi là đến nhìn gia ngươi đi, gia ngươi đã bế quan, ngươi vẫn là trở về đi. Chung Khuê Sơn nói xong, chính là quay người rời đi, đối với Giang Trần, tự hồ cũng không có gì tốt ý nghĩ. Thần Lộ lầm bầm nói ra, vì sao mỗi người đều như thế mặt ủ mày chau, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Gia vậy mà bế quan. Hắn đã rất nhiều năm không có bế quan, Thần Lộ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết vì sao thần gia người sẽ trở nên như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thần thần bí bí bộ dáng, chính mình mới rời đi chưa tới nửa năm, làm sao lại biến thành cái dạng này, liền liền hồi lâu không bế quan gia, cũng là tiến vào bế quan trạng thái, nhị thúc trước kia có thế là phi thường nhiệt tình hiếu khách, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ là trong nhà xuất hiện biến cố gì hay sao? Xem ra các ngươi thần gia giống như cũng không hoan nghênh chúng ta nha. Giang Trần bất đắc dĩ nhún vai. Cái này thời gian Thần Lộ trên mặt cũng là hơi đổi, ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, Giang Trần đại ca, ta cũng không biết vì sao lại biến thành như bây giờ. Đi thôi, trước đi xem một chút ngươi bệnh tình của phụ thân. Giang Trần nói, tốt, Thần Lộ tranh thủ thời gian mang theo Giang Trần một khối đi tới phụ thân trụ sở bên trong. Tiểu Thanh tiểu Thúy, phụ thân ta ở nhà đi. Thần Lộ nhìn đến hai tên nha hoàn hỏi. Lão gia ở nhà, bất quá, mấy ngày nay bệnh tình của hắn càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tiểu Thanh thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Ta xem trong nhà người đều là phi thường cổ quái, chẳng lẽ ta rời đi khoảng thời gian này, trong nhà phát sinh biến cố gì sao? Thần Lộ nhướng mày, là Tam công chúa, nàng bị kẻ xấu cho hại. Tiểu Thúy nói, cái gì? Ngươi nói ta Tam cô nàng. Thần Lộ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy sương lạnh. Toàn thân tản ra không có gì sánh kịp lửa giận cùng oán giận, tam cô cùng tình cảm của mình là tốt nhất, mà lại từ nhỏ đến lớn, đều là cùng nhau lớn lên, cùng nhau đùa giỡn, quan hệ vô cùng muốn tốt, so thân nhân của hắn muốn thân thiết hơn, càng giống như là tỷ tỷ của mình đồng dạng. Tam cô bị hại, Thần Lộ có chút khó mà tiếp nhận, nội tâm có như đao giảo, sự thật này, nàng không thể nào tiếp thu được, tam cô thế nhưng là bọn hắn thần gia ưu tú nhất thiên tài, làm sao có thể. Thực lực của nàng có thế là có cấp hàng tinh thất trọng thiên, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị người làm hại đâu. Trách không được gia bế quan, tam thúc cũng là thần thần bí bí, đối với Giang đại ca bọn hắn tràn đầy địch ý, nhiệt tình hiếu khách hắn, cũng biến thành lạnh lùng như vậy. Chuyện này, hơn phân nữa là cùng kẻ ngoại lai có liên quan đi. Bất quá Giang Trần đại ca thế nhưng là đã cứu chính mình tính mạng, cái này một điểm Thần Lộ đối với Giang Trần vẫn là vô cùng tín nhiệm. dẫn ta đi gặp phụ thân. Thần Lộ hốc mắt ửng đỏ, đẩy ra môn về sau, thấy được giường bệnh bên trên, hai mắt phụ thân của lõm, thần sắc cũng là vô cùng cô đơn. Phụ thân vốn là đã thân hoạn bệnh nặng, lại thêm lên tam cô bị hại, đối với hắn đã kích, có thể nghĩ, tấm kia tang thương cô đơn khuôn mặt bên trên, viết đầy phiền muộn. Phụ thân, Thần Lộ nhịn không được gọi lại phụ thân, mà cái này thời gian, thần Bá Thiên cũng là nao nao, từ trong thất thần tỉnh lại. Phụ thân, ta tam cô nàng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần Lộ cùng phụ thân bốn mắt tương đối, mặc dù nàng không muốn nhắc tới lên tam cô, để phụ thân càng thêm khó chịu, nhưng là trong nội tâm nàng cũng không qua được đạo khảm này, cho nên nàng nhất định phải tìm tòi hư thực. Người tam cô là bị người lừa gạt, một cái không biết là lai lịch thế nào nam nhân, lừa gạt tình cảm của nàng, mà lại còn đem chúng ta thần gia khắp huyết Long Châu cho trộm đi. Cái kia người vô cùng giảo hoạt, liền liền gia gia ngươi đều không bắt được hắn, tối hậu quan đầu, gia gia ngươi một chưởng đánh ra, đánh vào người kia trên người, hắn đem ngươi tam cô ngăn cản tại trước người, gia gia ngươi thất thủ đánh chết ngươi tam cô, sở dĩ nội tâm vô cùng tự trách, mà tên hỗn đảng kia, cũng bị gia gia ngươi đánh thành trọng thương, trốn vào thập vạn đại sơn bên trong. Khụ khụ, thần Bá Thiên sắc mặt âm trầm như nước, ho khan hai tiếng, toàn bộ người đều là vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt bên trong, tơ máu tràn ngập, nếu như ta không có biến thành như bây giờ, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta cũng nhất định phải chơi chết tên hỗn đảng kia. Khụ khụ khụ, phụ thân, ngươi không sao chứ? Thần Lộ vội vàng đỡ phụ thân ngồi dậy, trong lòng cũng là vô cùng bi phẫn, nguyên lai vậy mà là có người hại chính mình tam cô, không biết gia gia sẽ có bao nhiêu sao tự trách, hắn thích nhất chính là tam cô, thế nhưng là hiện tại, vậy mà là bị chính mình đánh chết, cái này đối với hắn mà nói. Là bực nào lớn đã kích nha, bọn họ là ai? Thần Bá Thiên lúc này mới chú ý tới Giang Trần cùng Lạc Quanh tồn tại. Bọn hắn là bằng hữu của ta, phụ thân, Giang Trần đại ca còn đã cứu ta mạng, nếu như không phải hắn, ta cũng sớm đã chết rồi, mà lại ta còn mang về Ô Kim Liên, lần này ngươi nhất định được cứu rồi. Thần Lộ kích động nói, tam cô đã đi, nàng không có thể chịu được phụ thân cũng rời đi chính mình mà đi. Nghe được Giang Trần cứu được Thần Lộ, Thần Bá Thiên sắc mặt mới thoáng dừng một chút, nhìn Giang Trần một chút, khẽ vuốt cằm, liền xem như tìm về Ô Kim Liên, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, Lư Thần Y, đã chết. Tại trước đó cùng ngươi tam cô cùng nhau xuất hiện tặc tử, hại, không ít ngươi tam cô, còn tại Trần Gia đại khai sát giới, tử thương mấy trăm người, liền liền Lư Thần Y, cũng khó thoát một chết, hiện tại toàn bộ Tây Cương, sợ là tìm không ra cái thứ hai Lư Thần Y, liền xem như tìm được Ô Kim Liên. Bệnh của ta, sợ cũng là hết cách xoay chuyển, có lẽ, đây chính là vận mệnh đi. Thần Bá Thiên một mặt cay đắng, hắn cũng không muốn chết, nhưng là hiện ở loại tình huống này, liền xem như có Ô Kim Liên tại, cũng căn bản không có biện pháp tìm về đã từng chính mình. Cái này, Thần Lộ sắc mặt như tro tàn, chính mình tân tân khổ khổ cho phụ thân tìm tới Ô Kim Liên, nhưng lại căn bản là vô dụng. Lư Thần Y là Tây Cương duy nhất có thể chữa khỏi người của phụ thân, nhưng là Ô Kim Liên tìm tới. Lư Thần Y lại không có ở đây, làm khó đây là Thượng Thiên cố ý trêu đùa chính mình sao? Thần Lộ vô cùng tổn thương tâm, sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách, ta thử một chút xem sao, có lẽ lệnh tôn còn có thể có một tuyến sinh cơ. Giang Trần nói, Giang Trần đại ca, ngươi sẽ khám bệnh. Thần Lộ vô cùng kinh ngạc nói, ta là luyện đan sư, cho phụ thân ngươi nhìn một chút, hẳn là không tại lời nói hạ. Giang Trần cười nói, Thần Lộ mười phần kinh hỉ, đây thật là núi nghèo nước phục nghi không đường. Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn a, thật sao? Vậy quá cảm ơn ngươi, Giang Trần đại ca. Thần Lộ liên tục gật đầu, xem ra lại có ngươi biểu hiện cơ hội, Giang Trần đại ca. Lạc Quanh giống như cười mà không phải cười nói, Giang Trần giả vờ như nghe không được, điềm nhiên như không có việc gì gật đầu, ta xem trước một chút bệnh tình của ngươi đi. Giang Trần nhìn về phía Thần Bá Thiên, khi Giang Trần tay rơi tại Thần Bá Thiên thủ đoạn bên trên thời gian, chính là cảm giác được một cổ rất có sức cắn nuốt cực hàn chi lực, phản phất muốn đem hắn hoàn toàn thôn phệ đồng dạng, loại kia biến thái lực lượng, tràn đầy bám vào lực, một nháy mắt, Giang Trần liền đã cảm thấy kịch liệt hàn ý, đập vào mặt, cổ hàn ý này, tự hồ phát ra tại Thần Bá Thiên toàn thân, kỳ kinh bát mạch bên trong, không chỗ không tại, thật là đáng sợ hàn ý. Ngươi đây cũng là bên trong yêu thú nào hàn độc a? Giang Trần một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thần Bá Thiên, Thần Bá Thiên gật gật đầu, thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vậy mà nhìn ra chính mình là bên trong yêu thú hàng độc, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Giang Trần đại ca, ngươi có thể trị sao? Thần Lộ đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Giang Trần, tâm bên trong phi thường thấp thỏm. Lư thần y đã chết, sở dĩ hiện tại hắn chỉ có thể đem hết thảy hy vọng, đều áp tại Giang Trần đại ca trên thân. Nếu như Giang Trần đại ca cũng thúc thủ vô sách, như vậy nàng liền xem như trong lòng có mọi loại không bỏ, cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi Giang Trần đại ca xuất thủ, đây chính là không có không giải được kết. Lạc Quanh cười nói, nàng cũng không phải là chán ghét Thần Lộ, chỉ là nữ nhân cường thế cảm giác, cô độc lòng ham chiếm hữu, bất quá nhìn đến Thần Lộ như thế hiếu thuận, trong lòng đối với nàng cũng là tăng thêm mấy phần hảo cảm. Trăm thiện hiếu là trước, hiếu thuận người, tóm lại sẽ không sai. Thật sao? Thần Lộ thận trọng nhìn về phía Giang Trần, Ô Kim Liên chỉ có thể tạm thời ức chế, có thể làm dịu ngươi trăm năm đau đớn, nhưng là muốn triệt để thanh trừ trong cơ thể ngươi hàn độc, chỉ sợ không được. Giang Trần nói, chỉ có trăm năm sao? Thần Bá Thiên thì thào nói, trăm năm, đối với hắn mà nói, cũng đủ rồi, có thể cùng con cái của mình thân nhân cùng một chỗ, một ngày đều là tốt. Thần Lộ tâm, lột bột một tiếng, Giang Trần đại ca đây là cho phụ thân phán quyết trăm năm tử hình sao? 100 năm, chỉ có 100 năm sao? 100 năm, cái kia cũng đa tạ ngươi, Giang Trần đại ca. Thần Lộ hốc mắt ửng đỏ, ta nói Ô Kim Liên có thể gắn bó phụ thân ngươi trăm năm sinh mệnh, không thể diệt trừ trong cơ thể hắn hàn độc, ta cũng không nói ta không được a. Giang Trần cười nói, Thần Lộ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Trần đại ca, tràn đầy nghi hoặc. Ô Kim Liên mặc dù hỏa tính liệt dược, nhưng lại không đơn giản như thế, ngươi viên kia Ô Kim Liên vẫn là cho ta đi. Chỉ cần ta đem phụ thân ngươi trong cơ thể hàn độc toàn bộ loại trừ không liền thành sao? Thật sao? Giang Trần đại ca, Thần Lộ vui mừng không thôi, nàng tìm kiếm Ô Kim Liên chính là vì có thể làm cho phụ thân của mình lần nữa khôi phục năm đó dũng, Ô Kim Liên chung quy là thứ yếu, chỉ cần phụ thân có thế tốt, liền so cái gì đều trọng yếu. Bắt đầu đi, cái này hàn độc đã sâu tận xương tủy, ta chỉ sợ cũng được 3 ngày 3 đêm, mới có thể chữa khỏi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta hiện tại liền chữa bệnh cho hắn hàn độc, Giang Trần nói, phù phù, Thần Lộ trực tiếp cho Giang Trần quỳ xuống, đầy mắt rưng rưng. Giang Trần đại ca, cảm ơn ngươi, mau dậy đi, cái này giống kiểu gì? Giang Trần nhướng mày, cảm kích viện Thần Lộ đứng lên, ta còn trông cậy vào ngươi có thể mang ta tìm kiếm hy hữu khoáng thạch kim loại đâu, tự nhiên phải hảo hảo giúp ngươi, tạo mối quan hệ, ha ha ha. Giang Trần cười nói, Thần Lộ rất rõ ràng. Giang Trần đại ca là không muốn chính mình tiếp nhận quá nhiều áp lực, Thần Lộ cùng Lạc Quanh rời đi về sau, Giang Trần liền bắt đầu dùng trong cơ thể thiên địa dị hỏa, trợ giúp Thần Bá Thiên chữa thương. Mặc dù tiến vào vĩnh hằng thế giới về sau, Giang Trần rất ít khi dùng thiên địa dị hỏa tới đối phó địch nhân, nhưng là cũng không phủ nhận thiên địa dị hỏa chỗ cường đại. 3 ngày 3 đêm, Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí cho Thần Bá Thiên trị liệu, từng giờ từng phút thanh trừ trong cơ thể hắn hàn độc. Thần Bá Thiên cảm giác được thân thể của mình, từng ngày tốt, mà lại càng ngày càng dễ chịu, loại kia cảm giác ấm áp, là hắn mấy ngàn năm qua này, chưa hề cảm thụ qua. Hàn độc nhập thể, để hắn vô lực hồi thiên, thực lực không ngừng lui bước không nói, mà lại còn gặp phải nguy cơ sinh tử, đây mới là đáng sợ nhất. Bất quá Giang Trần trong cơ thể thiên địa dị hỏa, để Thần Bá Thiên hoàn toàn cảm nhận được sinh cơ bừng bừng, một lần nữa tỏa sáng ra năm đó vinh quang. Giờ khắc này, hắn lực lượng tại một điểm điểm trở về, trong cơ thể hắn sóng nhiệt nhất trọng tiếp nhất trọng, hàn độc dần dần rút đi, ấm áp, thân thể hết sức thoải mái. Ngày thứ 3 hoàng hôn thời gian, rốt cục, Giang Trần kết thúc công việc mà đứng, trên mặt mang theo một tia mỏi mệt, bất quá cho Thần Bá Thiên trị liệu, ngược lại là không có chậm trễ chính mình quá nhiều thời gian cùng tinh lực, mà lại Giang Trần cũng là có chính mình tư tâm, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn quét ngang thiên thần tinh là không thể nào. Sở dĩ nhất định vẫn là phải mượn nhờ người khác lực lượng, nhất là thần gia tại Tây Cương thế nhưng là tam đại gia tộc một trong, to như vậy thiên thần tinh, rộng lớn vô ngần, mình muốn trong thời gian ngắn đi khắp càng là không thể nào, muốn tìm được Phong Nhi, nhất định liền cần mượn gió đông, mà cái này cổ đông gió, chính là thần gia, chữa khỏi Thần Bá Thiên, thần gia đối với mình nhất định là mang ơn, đến thời gian mình có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng đi tìm Phong Nhi, lực lượng của ta, lại trở về. Thần Bá Thiên ánh mắt như mũi tên, cảm nhận được thân thể khôi phục càng ngày càng mạnh, mà hắn nội tâm cũng là càng ngày càng kích động, cuối cùng dừng lại tại cấp hằng tinh bát trọng thiên, tiền bối thực lực quả thật bất phàm a. Giang Trần cười nói, Thần Bá Thiên bỗng nhiên mà lên, trịnh trọng việc đối với Giang Trần bái, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong mắt tràn đầy kính sợ. Giang Trần tiểu hữu, quá khen rồi, nếu như không phải Giang Trần tiểu hữu, ta đầu này lão mạng chỉ sợ đã không còn, phần ân tình này, thần mổ người cả đời khó quên. Thần Bá Thiên đối với Giang Trần tràn đầy cảm kích nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Giang Trần phất tay nói, Giang Trần tiểu hữu, bây giờ ngươi chữa khỏi thần mổ người bệnh, chính là thần mổ người người thân cận nhất, tại Thiên Thần Tinh nếu như có gì nguy nan, cứ mở miệng, ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, thay Giang Trần tiểu hữu bài ưu giải nạn. Thần Bá Thiên cười nói, như thế, ta cũng liền không khách khí. Giang Trần mỉm cười, Giang Trần tiểu hữu, cứ nói đừng ngại, ta muốn tìm một người. Hắn là con của ta, tên là Giang Phong. Ta cũng không phải là Bá Thiên tinh vực người, mà là tới từ Thiên Khải tinh vực, con của ta năm đó lạc đường, rời khỏi nhà, nhiều năm như vậy, ta một mực tại đau khổ truy tìm. Đáng tiếc đều là khổ không tin tức, nhưng là ta chưa hề buông tha, tại Thiên Khải tinh vực thời gian, ta đã tìm khắp cả rất nhiều tinh giới, đều không có bất kỳ cái gì tin tức, sở dĩ ta đoán hắn có thể tới đến Bá Thiên tinh vực, chính là một đường đi tới, chính là tìm kiếm con ta Giang Phong tung tích. Nếu như tiền bối có thể giúp ta tìm tới Phong Nhi, Giang Trần cảm kích vô tận. Giang Trần dần dần thu liễm thần sắc, vô cùng nói nghiêm túc nói, Thần Bá Thiên trầm ngâm một lát, khẽ vuốt cằm, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, ta có thể cảm nhận được Giang Trần tiểu hữu trong lòng lo lắng cùng bi thương, chuyện này, bao trên người ta, chỉ cần hắn thật tại ta Thiên Thần Tinh, ta là tuyệt đối sẽ không để Giang Trần tiểu hữu thất vọng, chỉ bất quá ta hiện tại mới vừa vặn khôi phục, hồi lâu không có tại thần gia xuất hiện qua. Sợ là toàn bộ Tây Cương người, cũng sớm đã quên đi ta thần mổ người tồn tại đi, chờ ta rời núi, chuyện thứ nhất, chính là giúp Giang Trần tiểu hữu tìm kiếm lệnh công tử Hạ Lạc, Thần Bá Thiên lời thề son sắt nói, vậy thì tốt, Giang Trần vô cùng cảm kích, Giang Trần nói, Giang Trần tiểu hữu, ngươi đây cũng là chiếc xác ta đầu này mạng đều là ngươi cứu được, ngươi nếu là lại cùng ta như thế khách sáo, ngươi để ta làm người như thế nào, ha ha ha, Thần Bá Thiên lắc đầu nói, tốt. Hai người cùng nhau rời đi phòng, giờ này khắc này, Tịch Dương Dư Huy, chiếu ở một bên tại đình viện bàn đá bên trên nghỉ ngơi thần lộ trên người, lộ ra như vậy rung động lòng người, kim sắc thân ảnh, cao quý mà trang nhã, không thể xâm phạm, chân chính ngũ mỹ nhân, không gì hơn cái này. Mà trong sân ương, một cái nhìn 13-14 tuổi thiếu niên, chính tại phất tay múa may trong tay cự phủ, hổ hổ sinh phong, bá khí hiển thị rõ, đây là, Giang Trần không khỏi con ngươi thích chặt. Nhìn chòng chọc vào cái kia trong tay thiếu niên cự phủ, cái kia trong tay thiếu niên một thanh cự phủ, để Giang Trần cực kỳ chấn kinh, cái này là dạng gì thiên thạch, có thể có mạnh mẽ như vậy uy lực, mà lại cái kia thiên thạch nếu như dùng để rèn đúc thiên long kiếm, tuyệt đối là vạn bên trong không một bảo bối, đen như mực thiên thạch, mang theo một tia lưu lại tinh thần chi lực, Giang Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia thiên thạch bên trong năng lượng, tuyệt đối không là bình thường vật liệu có thể sánh ngang, cái này thiên thạch. Hẳn là hành tinh nội hạch, mà lại là thiêu đốt gần hết hành tinh nội hạch chỗ lưu lại đồ vật, tức vạn năm tuế nguyệt, tinh thần chi lực triệt để kiệt sức, mới lưu cho người hậu thế đồ vật, chính là cái này vẫn lạc tinh nham. Giang Trần vô cùng kích động, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, một khi mình có thể dùng cái này vẫn lạc tinh nham tái tạo thiên long kiếm, như vậy trong cơ thể mình tinh thần chi lực, sẽ như cá gặp nước, càng thêm cường hãn. Thiên long kiếm cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ dung hợp. Cũng sẽ để mình lực lượng, càng thêm mạnh lên, thiên long kiếm càng mạnh, hắn cũng càng mạnh, cường cường liên hợp, mới là kinh khủng nhất, phụ thân, ngài tốt, thiếu niên thu hồi cự phủ, một mặt mừng rỡ nhìn về phía phụ thân Thần Bá Thiên, không sai, con ta bộ này thánh thiên bố thật sự là đùa nghịch càng ngày càng tốt, ha ha ha, vi phụ rất an ủi a. Thần Bá Thiên cười lớn nói, thiếu niên là Thần Bá Thiên mà tử thần nam, thực lực đã đạt đến cấp hằng tinh tam trọng thiên. Mặc dù nhìn như tuổi nhỏ, bất quá chí ít cũng có hơn ngàn tuổi. Lúc này, thần lộ cũng là tỉnh lại, thân thể đột nhiên chấn động, nhìn về phía phụ thân cùng Giang Trần. Phụ thân, thần lộ cũng là kinh hỷ vô cùng. Ngài tốt, thần lộ kích động nói, Thần Bá Thiên khẽ vuốt cằm, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Nếu như không phải thần lộ tìm được Giang Trần, trong cơ thể mình hàng độc làm sao lại như thế nhanh loại trừ đâu. Mặc dù không có lưu thần y tại, nhưng là cho dù là Lư Thần Y dùng ô kim liên cho mình trị liệu, chỉ sợ cũng là cùng Giang Trần tiểu hữu đồng dạng kết quả, thậm chí có vẻ không bằng, nhiều nhất trăm năm. Bây giờ Thần Bá Thiên cũng là nhìn ra, Giang Trần thực lực tuyệt không phải bình thường, mặc dù chỉ có hàng tinh cấp lục trọng thiên, thế nhưng là Thần Bá Thiên trong lòng lại có loại nhìn không thấu hắn cảm giác, thần lộ chạy như bay đến, rộng mở ôm ấp, toàn đều phải quy công cho con ta a. Thần Bá Thiên hai tay rộng mở, chuẩn bị ôm lấy Thần Lộ, nhưng là để Thần Bá Thiên kinh ngạc là, Thần Lộ vậy mà ôm lấy chính là Giang Trần, cái này chính là trong truyền thuyết con gái lớn không dùng được sao? Thần Bá Thiên dở khóc dở cười, đây cũng quá lúng túng, nguyên bản cho rằng Thần Lộ là chạy chính mình tới, chính mình ngay cả cánh tay đều mở ra, kết quả người ta nhào vào Giang Trần trong ngực, liền liền một bên tiểu nhi tử thần nam đều là cười trộn không thôi. Giang Trần cũng sững sờ ở tại chỗ, một mặt chấn kinh, cảm ơn ngươi, Giang Trần đại ca, cảm ơn ngươi, Thần Lộ khóc nói, chính mình trong lòng tiềm ẩn đã lâu nguyện vọng, rốt cục thực hiện, phụ thân rốt cục tốt rồi. Chính mình nhiều năm như vậy cố gắng không có uổng phí, Giang Trần đại ca càng là cứu được bọn hắn thần gia hai đầu mạng. Thần Lộ đối với Giang Trần cảm kích, không lời nào có thể diễn tả được, cái này thời gian, chỉ có thể thật chặt ôm Giang Trần, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Ách, phụ thân ngươi đã cảm ơn qua, Giang Trần một mặt xấu hổ, cái này thời gian, Lạc Quanh Góp có khéo hay không xuất hiện tại đình viện nơi cửa, Tiếu Dung nhắm lại, nhìn chầm chầm Giang Trần một mặt vô tội. Ta có thế không có động thủ a, khuê nữ, ngươi có phải hay không ôm sai, ta mới là phụ thân ngươi a. Thần Bá Thiên giống như cười mà không phải cười nói, lúc này Thần Lộ cũng là đứng dậy lui ra phía sau, sắc mặt ửng đỏ, trợn nhìn phụ thân một chút, phụ thân, thương thế của ngươi toàn đều đã xong chưa, Thần Lộ vẫn còn có chút không yên tâm phụ thân, nhận được Giang Trần tiểu hữu trị liệu, vi phụ đã khỏi hẳn, chỉ bất quá những năm này tu vi trì trệ không tiến, nếu không... Đoán chừng đã nhanh có thể cùng gia gia ngươi sánh vai. Ha ha ha, dù vậy, ta cũng sẽ nhanh chóng hồi phục thực lực, cấp hằng tinh bát trọng thiên đỉnh phong, không tại lời nói hạ. Thần Bá Thiên tự tin nói, đúng rồi, Giang Trần đại ca, ngươi muốn cái gì, ta dẫn ngươi đi thần gia bảo khố chọn lựa, chỉ cần là ngươi xem trọng, ta thần gia tuyệt không tiếc sắc. Thần Lộ nét mặt tươi cười như hoa, nhan cười nói, Giang Trần cười cười, chỉ thần nam trong tay cự phủ. Ta muốn cùng cái kia thanh cự phủ đồng dạng vật liệu, vẫn lạc tinh nham, các ngươi thần gia còn có sao, ngươi nghĩ muốn cái này. Tốt, A Nam, cây búa lấy ra, cho ngươi Giang Trần ca ca, Thần Lộ nói, Thần Nam một mặt xấu hổ, không tình nguyện đem chính mình búa giao cho tỷ tỷ Thần Lộ, Giang Trần phất tay nói, đem phụ tử còn cho đệ đệ đi, quân tử không đoạt người chỗ thích. Ta chỉ là muốn cái này vẫn lạc tinh nham mà thôi, nhưng là nếu như đoạt đệ đệ ngươi. Ta vẫn là từ bỏ, ha ha ha, mà lại, cây búa này còn chưa đủ, thực tại là thật có lỗi a, Giang Trần đại ca, chúng ta thần gia liền cái này một khối cự phủ, thực tại là không có khối thứ hai, Thần Lộ một mặt bất đắc dĩ nói, không có khối thứ hai sao? Vậy cũng không quan hệ, Giang Trần nói, Giang Trần tiểu hữu, ngươi thật rất muốn cái này khối vẫn lạc tinh nham, không nói gạt ngươi, đây là năm đó ta tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong Vô Tướng núi bên trong nhặt được. Tìm tới Tây Cương nổi danh nhất luyện khí đại sư, đều không thể đủ luyện hóa cái này khối vẫn lạc tinh nham, cuối cùng ta vẫn là ngạnh sinh sinh mài 500 năm, mới đem cái này búa mài thành dạng này, Thần Bá Thiên nói, tiền bối ý tứ, cái này vẫn lạc tinh nham, còn có, Giang Trần trong lòng vui mừng, hẳn là còn có. Vô Tướng núi không chỉ là Thập Vạn Đại Sơn bên trong một ngọn núi, càng là một tòa kinh khủng hố trời, tại hố trời phía dưới, mới thật sự là khủng bố nơi. Nơi đó là ngàn vạn năm trước, không biết khi nào hình thành luyện ngục, tại phụ thân ta niên đại, liền đã tồn tại, hố trời phía dưới, vô cùng vô tận, mà cái này khối vẫn lạc tinh nham chính là từ nơi đó tìm tới, ta còn chứng kiến qua một khối lớn, nhưng lại căn bản là không có cách chạm đến, ta chỉ có thể lặn xuống đến hố trời 10 dặm phía dưới, lại sâu liền không xuống được. Nếu như cái kia vẫn lạc tinh nham không có ai đi tìm kiếm, hẳn là vẫn còn ở đó, Thần Bá Thiên nói. Hố trời, vẫn lạc tinh nham, Giang Trần ánh mắt bên trong quang mang nóng bỏng, xem ra chính mình nhất định phải đi một chuyến, vì cái này vẫn lạc tinh nham, thật đúng là đáng giá mạo hiểm. Vậy thì tốt, như thế liền đa tạ, tiền bối chỉ muốn nói cho ta biết cụ thể ở nơi nào, chính ta đi tìm kiếm liền tốt. Giang Trần vô cùng ngưng trọng, Thiên Long kiếm nhất định phải tái tạo, kia là chính mình trong cuộc sống trọng yếu nhất một bộ phận, càng là huynh đệ của hắn, tàn tạ không chịu nổi Thiên Long kiếm. Liền giống là bị trọng thương huynh đệ, ta cùng đi với ngươi đi, Thần Bá Thiên nói, thương thế của ngươi vừa mới khỏi hẳn, thực lực bây giờ còn bất ổn định, vẫn là chính ta đi thôi, Giang Trần nói, ta dẫn ngươi đi, Giang Trần đại ca, ta biết hố trời ở đâu, Thần Lộ cười nói, vậy thì tốt, các ngươi đi lời nói, có thể làm sao, Thần Bá Thiên nhướng mày có chút lo lắng, yên tâm đi, tiền bối, nếu như thực tại không thể là, ta sẽ không mạo hiểm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem con gái của ngươi bình an mang về. Giang Trần nói, ta không phải ý tứ này, Giang Trần tiểu hữu, ngươi quá lo lắng, ta chỉ là sợ ngươi không công mà lui mà thôi. Thần Bá Thiên than thở nói, Giang Trần đại ca thực lực mạnh đây, phụ thân, ngươi căn bản không cần lo lắng, hắc hắc hắc. Cáo biệt Thần Bá Thiên, Giang Trần cùng Lạc Quanh còn có thần lộ, thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn mà thôi. Thập Vạn Đại Sơn, chỉ là gọi chung, bởi vì nơi này núi lớn liên miên bất tuyệt, thâm bất khả trắc, thậm chí hoàn toàn không chỉ 10 vạn dặm. Trong núi lớn, rộng lớn vô ngần, một bích ngàn dặm, núi liên tiếp núi, cây liên tiếp cây, căn bản không nhìn thấy phương xa, khi thì cao thấp chập trùng, khi thì thác nước bố lao nhanh, phát triển mạnh mẽ. Tóm lại, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, ngươi có thể tìm tới lớn nhất nhất hùng vĩ tự nhiên vĩ lực, núi cao vạn trượng, cây cao ngàn mét, tại trong núi lớn hành tẩu, có địa phương thậm chí không phân ban ngày ban đêm, tất cả đều là ngàn vạn năm cổ mục che chắn, cả ngày không gặp sắc trời. Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu thú rất nhiều, mà lại cũng vô cùng lợi hại, có chút vẫn là 3 năm thành nhóm, cấp hàng tinh yêu thú, nhiều vô số kể, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Liền xem như cấp hàng tinh ngũ lục trọng ngày yêu thú, cũng là nhìn mãi quen mắt, mặc dù hiện ở ngoại vi nơi này, cấp hàng tinh thất bát trọng ngày yêu thú, cơ hồ không có, nhưng là một khi gặp được một đám ngũ lục trọng ngày yêu thú, vẫn là vô cùng khó chơi. Thần Lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, ba người thận trọng đi qua Thập Vạn Đại Sơn, đi lần này chính là 7 ngày, bay vọt toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn, nhưng không có dễ dàng như vậy, cho dù là bên trên bầu trời, cũng có thể sẽ xuất hiện vô cùng vô tận cuồng phong mưa rào. Một khi chọc giận Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu thú, xâm phạm lãnh địa của bọn hắn, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Phía trước đại khái bên ngoài mấy chục dặm, liền sắp đến Vô Tướng Núi. Vô Tướng Núi cùng hố trời chặt chẽ tương liên, sở dĩ nơi đó còn là tương đối nổi danh. Tại toàn bộ Tây Cương, phần lớn người đều biết Vô Tướng Núi cùng hố trời tồn tại, nhưng là có can đảm đến đây mạo hiểm người, cũng không nhiều. Tại Vô Tướng Núi chung quanh, chính là một chỗ thiên nhiên độc chướng. Rất nhiều cấp hàng tinh cường giả đều vẫn lạc ở đây, Vô Tướng Núi chỗ sâu, chính là hố trời chỗ tại. Hố trời đến tột cùng lớn bao nhiêu, sâu bao nhiêu, không có người biết, liền liền ta cũng không biết, mà lại hắn càng là đối với cái này hố trời giữ kín như bưng, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, phụ thân ta trước đó tới qua hố trời, đều bị hắn khiển trách một chầu. Thần Lộ là Giang Trần tỉ mỉ giảng giải nói, xem ra cái này hố trời quả thật không phải cái gì đất lành nha. Thực lực của gia gia ngươi, đều sẽ ở đây như thế kính sợ, chúng ta còn thực sự cẩn thận điểm. Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần, cười nói, bất quá liền xem như lại nguy hiểm nàng cũng nhất định sẽ bồi tiếp Giang Trần, bởi vì nàng biết Thiên Long Kiếm tại Giang Trần trong suy nghĩ đến tục cùng có trọng yếu đến cỡ nào, đúc lại Thiên Long Kiếm, đối với Giang Trần đến nói, ý nghĩa trọng đại, mà lại tuyệt đối với không ai có thể ngăn cản Giang Trần. Một hồi đến hố trời, ngươi liền đi về trước đi, Thần Lộ. Đừng để phụ thân ngươi nhớ. Chuyện còn lại, liền giao cho ta đi. Giang Trần nói, như vậy sao được chứ? Giang Trần đại ca, ngươi không phải là muốn đuổi ta đi à? Ta biết thực lực của ta không bằng Lạc Quanh tỷ tỷ, nhưng là ta dù sao cũng là cấp hàng tinh lục trọng thiên, chí ít năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có, ta muốn cùng ngươi cùng xuống. Thần Lộ tia không có chút nào sợ hố trời nguy hiểm, cho dù là gia gia cảnh cáo cũng không thả tại tâm bên trên. Chỉ muốn cùng Giang Trần đại ca cùng nhau đi hố trời tìm tòi bí mật đến tột cùng. Liền phụ thân ngươi cũng đã nói, hố trời vô cùng nguy hiểm, ngươi vẫn là đừng cùng lấy ta đi, bằng không thì vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, ta thủ không được ngươi, ta có thể làm sao cùng phụ thân ngươi bàn giao. Giang Trần cười khổ nói, Giang Trần đại ca, ta lại không là tiểu hài tử, phụ thân ta không quản được ta, ta nhất định phải đi chung với ngươi. Thần Lộ cắn môi, một mặt kiên trì. Đã nàng kiên trì như vậy, vậy liền cùng nhau đi đi, đến thời gian dù sao ngươi thụ điểm mệt mỏi liền tốt đi. Lạc Quanh cười khẽ nói, cùng Thần Lộ vác lấy cánh tay, quan hệ của hai người, nhìn qua có thế là tốt vô cùng, liền Giang Trần đều không biết, chính mình tại cho Thần Bá Thiên khám bệnh thời gian, đến tột cùng phát sinh cái gì. Vậy được rồi, kiên trì không có kết quả, Giang Trần cũng chỉ có thể mang theo hai người bọn họ cùng nhau đi, kỳ thật Giang Trần liền Lạc Quanh đều không muốn mang. Nhưng là mình liền xem như ngăn cản, nàng cũng sẽ không đồng ý, huống chi chính mình nếu là cùng Thần Lộ hai người cùng đi, cái kia đoán chừng Lạc Quanh tại thần gia sẽ đá ngã lăn tất cả bình giấm chua. Giữa trưa thời gian, Giang Trần đám người rốt cục là đến Vô Tướng Núi. Vô Tướng Núi chung quanh độc chướng, 10 dặm quanh quẩn, phải dùng nguyên khí xua tan, hình thành hộ thể kim chung tráo, nếu không, liền xem như cấp hàng tinh cường giả, cũng tuyệt đối gánh không được nơi này độc chướng. Bất quá Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận lập tại bốn phương tám hướng, căn bản cũng không có bất kỳ chướng khí có thể xuyên thấu tới. Một mảnh cỏ dại rậm rạp dãy núi cổ địa, cỏ cây thành ấm, ngũ thải ban lan, càng là như thế, khí độc lại càng nặng. Ba người vượt qua độc chướng về sau, Thần Lộ rốt cục là thở dài một hơi, xem ra Giang Trần đại ca thủ đoạn, thật đúng là nhiều nha, độc chướng này căn bản tiến không được bọn hắn thân. Độc chướng qua đi, phía trước chính là một đường đất lở, sườn dốc rất dài, một mực hướng kéo dài xuống mấy trăm mét, mà lại phương viên trong vòng 10 dặm, toàn đều là như vậy, càng nghĩ hạ đi, càng nhìn không thấy đồ vật. Ở đây, bốn phương tám hướng tất cả đều như thế, tạo thành một mảnh to lớn cái hố, nơi này cũng chính là cái gọi là hố trời. Chúng ta đến, Giang Trần đại ca, nơi này chính là cái gọi là hố trời. Phụ thân ta năm đó chính là ở đây tìm tới Vẫn Lạc Tinh Nham, lần này hy vọng chúng ta cũng có thể thắng lợi trở về. Thần Lộ lời thề son sắt nói, đối với nơi này tràn đầy mong đợi, thần bí khó lường hố trời, cũng một mực là nàng muốn đến thăm dò tồn tại. Lần này đi theo Giang Trần đại ca, nàng càng là lòng tin mãn mãn. Giang Trần đại ca thực lực, phụ thân không rõ ràng, nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Bốn cái cấp hàng tinh thất trọng thiên cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, dạng này người, mới là đáng sợ nhất, thâm tàng bất lộ, đoán chừng nghĩ đánh bại Giang Trần đại ca, nhất định phải cấp hàng tinh bát trọng thiên cường giả xuất thủ, mới có thể. Giang Trần bốn hạ mà trông, nơi này thật là rất lớn, một chút nhìn không chiếm được giới hạn, cái này thâm bất khả trắc, càng là sâu không gặp đáy màu đen hố sâu phía dưới, cứ ẩn giấu đi cái gì, ai đều không được biết. Chí ít liền cấp hàng tinh cửu trọng thiên thần gia chủ, cũng chính là Thần Lộ gia, đều đối với nơi này vô cùng kiên kỵ, Giang Trần càng thêm muốn chú ý cẩn thận, nhưng là Vẫn Lạc Tinh Nham, hắn nhất định phải được, có Vẫn Lạc Tinh Nham, chính mình mới có thể tái tạo Thiên Long Kiếm, đây là hắn duy nhất cơ hội, Giang Trần tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chém tại hố trời biên giới, Giang Trần cảm thấy hố trời phía dưới, tự hồ có từng tiếng khó mà phân biệt rồng ngâm hổ gầm. Lại giống như là phong bạo tiếng kêu giận dữ, tóm lại, là để người cực là bất an thanh âm, không ngừng tiếng vọng bên tai bờ, càng giống như là chính mình trong lòng. Mà lại, nhất làm cho Giang Trần buồn bực là, liền xem như chính mình bản mệnh tinh hồn, cũng vô pháp phát hiện dưới đất phía dưới, trong hố trời đến tột cùng có dạng gì tồn tại. Cái này khiến Giang Trần trong lòng càng phát ra mong đợi, Vẫn Lạc Tinh Nham, ta đến rồi, Thiên Long Kiếm, ngươi liền chờ xem, lần này, ta muốn dùng Vẫn Lạc Tinh Nham. Để ngươi trở thành thế giới này bên trên nhất độc nhất vô nhị tuyệt thế thần binh, chúng ta đi xuống đi, hai người các ngươi, gấp bội cẩn thận, Giang Trần nhìn Lạc Quanh cùng Thần Lộ một chút, trầm thấp nói, ba người bắt đầu chậm chậm lặn xuống, hướng lên trời hố bên dưới mà đi, hố trời chung quanh, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, đen sì, liền giống như là than đá thạch đồng dạng, từng đạo khe rãnh, phân bố ở giữa, tựa như lưu sa rót vào, nhưng là chỉ dựa vào mắt thường. Cơ hồ mấy trăm mét liền đã không nhìn thấy dưới đất bên dưới tình trạng, cho dù là Giang Trần bọn hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy phía dưới 3.000 mét tả hữu vị trí, còn lại, chính là một mảnh đen kịt. Hắc ám đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là tương đương sợ hãi, bởi vì trong bóng đêm, có thể cảm nhận được tử vong tồn tại. Giang Trần ném một viên hỏa cầu, ném vào trong hố trời, hỏa cầu không ngừng rơi xuống, nhưng là hỏa cầu ánh sáng, lại dần dần bị hắc ám thôn phệ, vẫn như cũ không nhìn thấy bờ. Không nhìn thấy đấy, ba người cẩn thận từng ly từng tí, không dám chậm trễ chút nào, dù là Giang Trần cũng là như thế, lúc trước phụ thân của Thần Lộ nói, liền hắn cái này cấp hàng tinh bát trọng thiên cao thủ, đều không dám trực tiếp đi tìm Vẫn Lạc Tinh Nham, đối với hố trời kia phía dưới, sợ như sợ cọp, bọn hắn càng phải lúc nào cũng cẩn thận. Ta nghe người đời trước nói qua, hố trời bên dưới cầm tù lấy một cái viễn cổ thiên ma, toàn bộ thiên thần tinh bên trong, đều không người nào dám xâm nhập dưới đất. Một khi bừng tỉnh thiên ma, sẽ là một trận vô tình đồ sát, rơi vào hố trời người, không nhất sinh còn. Thần Lộ thanh âm trầm thấp nói, bất quá cái này thời gian, nàng càng là lặn xuống tới, nội tâm liền càng phát khẩn trương, càng phát kích động, thậm chí còn tràn ngập tò mò. Vô luận bất luận kẻ nào đối với không biết sự tình, đều tràn đầy khát vọng, Thần Lộ cũng không ngoại lệ, cứ việc nơi này vô cùng nguy hiểm, vô cùng thần bí. Gia Gia liền từng răn dạy qua phụ thân. Phụ thân tiếc nuối lớn nhất, chính là không có thể đi vào nhập hố trời phía dưới, tìm tòi hư thực. Bất quá hôm nay, nàng rốt cục có thể hoàn thành phụ thân nguyện vọng, đi nơi này nhìn cho kỹ, đây cũng là nàng cho tới nay mộng tưởng. Viễn cổ thiên ma, Giang Trần nhướng mày, lầm bầm nói, mặc kệ phía dưới có cái gì, chính mình đều muốn tìm cái này vẫn lạc tinh nham, liền xem như thiên vương lão tử cũng không được, mặc kệ như thế nào, vẫn là cẩn thận là lên đi. Lạc Quanh gật gật đầu, ba người thuận theo hố trời vách đá, một đường hướng hạ, giang trần hỏa cầu trong tay, chỉ có thể chiếu sáng 100 mét khoảng cách, chung quanh một vòng quanh quẩn lấy từng tầng màu đen thạch nhũ, treo lơ lửng rủ xuống mà hạ. Khi giang trần bọn hắn lặn xuống đến mấy vạn mét thời gian, rốt cục cảm nhận được một hơi khí lạnh, cái kia cổ hàn ý, bắt nguồn từ ở sâu trong nội tâm, chung quanh nhiệt độ không khí chẳng qua là số không hạ hơn 50 độ mà thôi, hoàn toàn không đủ để trí mệnh, nhưng là đối với giang trần mà nói, cổ hàn ý này, ý nghĩa sâu xa, bởi vì nó tựa hồ là có người cố ý phát ra. Đột nhiên, giang trần nhìn chăm chú mà trông, vậy mà thấy được một khối ba quyền lớn nhỏ vẫn lạc tinh nham, tại cái kia. Giang Trần ánh mắt sáng lên, phi thân mà đi, nắm thật chặt khối kia vẫn lạc tinh nham, trong lòng khó nén hưng phấn, mặc dù này một ít vẫn lạc tinh nham còn chưa đủ lấy một lần nữa luyện hóa thiên long kiếm, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, đây là mở một cái tốt đầu, dựa theo phụ thân của thần lộ lời nói, tiếp tục hướng hạ, khẳng định còn sẽ tìm được vẫn lạc tinh nham. Về phần vẫn lạc tinh nham vì sao lại xuất hiện ở đây, Giang Trần cũng không được biết, ta hình như cảm thấy một trận hàn ý. Chính đang lặng lẽ tới gần chúng ta, thần lộ nhìn bốn phía, hắc ám vô biên, nhưng là hiện tại có Giang Trần đại ca tại, trong nội tâm nàng còn tính là có phần là an định, đây chính là phụ thân ta trong miệng nói khối kia vẫn lạc tinh nham. Giang Trần đại ca, chúng ta còn tiếp tục hướng hạ tìm sao? Ta có chút sợ hãi, thần lộ thấp giọng nói, ta để ngươi đừng tới nữa, ngươi càng muốn đến, ngươi vẫn là trở về đi, ta cùng Lạc Quanh hạ đi là được rồi. Giang Trần cười khổ nói, không có việc gì, ta có thể làm, thần lộ cắn răng nói, Lạc Quanh tỷ tỷ có thể làm, chính mình cũng nhất định có thể làm, đây chính là địa bàn của nàng, chính mình tuyệt đối bảo hộ có thể yếu danh tiếng, ngươi nha ngươi, ai, Giang Trần lắc đầu, cũng nhìn ra thần lộ trong mắt kiên quyết, tiếp tục đi thôi, cẩn thận một điểm chính là, bất quá cái này vẫn lạc tinh nham, đích thật là vô cùng trân quý, nếu như có thể lại tìm đến mấy khối, thật là đại tạo hóa. Cái này trong hố trời bảo bối, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Lạc Quanh nói, Giang Trần cũng là chính có ý đó, bỏ lỡ thôn này, coi như không nhất định sẽ có cái cửa hàng này mà. Chung quanh màu đen vách đá, như là bị nước mưa cọ rửa gột rửa đồng dạng, vẫn như cũ là khe rãnh ngàn vạn cảm giác. Bất quá ngay sau đó, Giang Trần liền cảm thấy áp lực thực lớn, bởi vì trong tay hắn vẫn lạc tinh thần, liền giống như là trở nên phi thường nặng nề đồng dạng, là thường biến thái. Như là nghìn cân vạn quân đồng dạng, cái này không gian chung quanh, hình như phát sinh biến hóa, Giang Trần có loại dự cảm bất tường, dưới đất bên dưới màu đen địa vực, trở nên càng ngày càng ẩm ướt, càng ngày càng âm lãnh, hàn ý từ trong lòng đánh tới, mà lại trong tay vẫn lạc tinh nham, đã để hắn có loại bắt không được cảm giác, ta cảm giác hình như có vô số con mắt nhìn ta chằm chằm, Lạc Quanh bốn hạ quan sát, thế nhưng là nàng cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là trong lòng dự cảm, lại vô cùng khẩn trương. Thiên hỏa liệu nguyên, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, bàn tay khẽ động, một đạo trăm trượng hỏa diễm, nháy mắt chiếu sáng hố trời bốn vách tường, cũng ngay một khắc này, toàn bộ trong hố trời, từng tiếng rít chói tai âm thanh, vang vọng hư không, kíp, chi chi chi, quả nhiên, nguyên bản như là khe rãnh giống nhau màu đen vách đá, vậy mà toàn bộ bắt đầu rụng xuống, mà chung quanh xuất hiện vô số nói bóng lưỡng ánh mắt, thật là nhiều con mắt, thần lộ có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, bởi vì tất cả con mắt đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm, tràn đầy khát máu thôn phệ cảm giác, đây là vật gì? Lạc Quanh đôi mi thanh tú khóa chặt, sắc mặt âm trầm, loại này lít nha lít nhíp đồ vật, đối với nữ nhân mà nói, là tương đương không hữu hảo, mặc kệ là Lạc Quanh vẫn là thần lộ, đều là mặt mũi tràn đầy ác tâm, là con dơi. Giang Trần thanh âm ngưng trọng, những này con dơi nhiều vô cùng, đoán chừng có hàng vạn, mà lại toàn đều là phi thường lớn vóc, chừng mảnh hổ một kích cỡ tương đương. Toàn đều treo tại vách đá bên trên, Giang Trần đại hỏa, tỉnh lại bọn hắn, tất cả mọi người con dơi, đều là hướng về phía bọn hắn trông lại, tràn đầy phẫn nộ cùng dữ tợn, ta đã biết, là phi thiên huyết bức, ta lúc đầu tại thập vạn đại sơn bên trong nhìn từng tới, không có nghĩ tới đây vậy mà là nơi ở của bọn hắn, thần lộ con ngươi thiết chặt, lầm bầm nói, nhịn không được tê cả da đầu, những này phi thiên huyết bức vô cùng khủng bố, mà lại vô cùng giảo hoạt, bọn chúng đều là quần cư yêu thú. Mà lại thực lực, không thể khinh thường, mỗi một con phi thiên huyết bức, đều có cấp hàng tinh chiến lực, mặc dù ở đây thập vạn đại sơn bên trong không thể xưng vương xưng bá, nhưng là một khi đối đầu nhiều như vậy phi thiên huyết bức, liền xem như gia gia của ta, đoán chừng cũng phải tránh né mũi nhọn, làm sao bây giờ? Lui sao? Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần, ngươi cảm thấy còn kịp sao? Bọn chúng đã tiếp cận chúng ta, Giang Trần lầm bầm nói, một trong chốc lát, tất cả phi thiên huyết bức, đều là mở ra cánh, bay lên trời, cẩn thận. Những này phi thiên huyết bức, có thể hút máu người dịch, mà lại bọn hắn phân và nước tiểu có độc, Thần Lộ thấp giọng nói, sắc mặt âm trầm, cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng là phô thiên cái địa phi thiên huyết bức, đã hoàn toàn che khuất đỉnh đầu của bọn hắn, không có một tia quang mang, hắc ám bên trong, một đôi song nóng bỏng con mắt, lóe ra khiến người sợ hãi u quang, đến hàng vạn mà tính phi thiên huyết bức, chỉ nhiều không ít, Thần Lộ trong lòng, tràn đầy tuyệt vọng, xem ra gia gia nói đúng, nơi này, quả thực chính là vừa ra nhân gian địa ngục, trách không được lúc trước phụ thân đến nơi này về sau, may mắn trở về, bị gia gia đổ ập xuống một chầu thoá mạ. Giang Trần thần sắc nghiêm cẩn, nhìn chằm chằm chung quanh, bất quá cái này thời gian, đối mặt đến hàng vạn mà tính phi thiên huyết bức, cho dù là hắn, cũng không có khả năng bảo trì dĩ vãng tỉnh táo, bọn gia hỏa này, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên, mà lại hung hãn không sợ chết, mấy vạn thậm chí cũng không chỉ, mấy trăm ngàn cũng không đủ, căn bản đếm không hết, khổng lồ như vậy phi thiên huyết bức, cơ hồ ép đè ép bọn hắn tất cả đường lui, bốn phương tám hướng, đều không có bất kỳ cái gì cửa ra vào, muốn chạy đi, khó như lên trời. Ta cảm giác tầm mắt của ta cùng thính giác có chút bị tê dại, nhiều lắm, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Thần Lộ tay cầm trường kiếm, điên cuồng bổ ra, từng đạo kiếm quang bắn ra bốn phía, nhưng là những phi thiên huyết bức kia, hình như căn bản là hung hãn không sợ chết, mà lại chặt trên người bọn chúng, hoàn toàn chặt bất tử, của mình kiếm, lại là đã là lỗ thủng trăm ra. Lạc Quanh tình trạng, cũng so Thần Lộ chẳng tốt đẹp gì, nàng cũng đã là phi thường khó khăn. Đối mặt vô cùng vô tận phi thiên huyết bức, nàng mặc dù giết chết không ít, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, những phi thiên huyết bức kia thân thể, quá mức cứng rắn, như là đá kim cương đúc. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn phân và nước tiểu phát ra khí độc, đã để bọn hắn tình cảnh đáng lo, trong cơ thể nguyên khí tựa hồ cũng là nhận cực lớn hạn chế, căn bản không có khả năng phát huy ra trạng thái đỉnh phong. Giang Trần chau mày, so với Lạc Quanh cùng Thần Lộ, tình cảnh của hắn ngược lại là không có gì đáng ngại, Thiên Long kiếm uy phong bát diện, vẫn như cũ vô cùng khủng bố, mặc dù đã không trọn vẹn, nhưng là chém nát cái này nhóm phi thiên huyết bức, còn là không lớn vấn đề. Bất quá Giang Trần không phải người sắt, trong cơ thể mình nguyên khí mặc dù ùng ùng không ngừng xung kích mà ra, nhưng là Thiên Long kiếm cũng có cực lớn mài mòn, chém giết hơn ngàn phi thiên huyết bức về sau, Thiên Long kiếm lưỡi kiếm, đã bắt đầu có chút quyển lưỡi đao, bọn gia hỏa này thân thể cứng rắn. Để Giang Trần vì đó tắt lưỡi, như thế cứng rắn thân thể, vậy mà cơ hồ nhanh có thể cùng Thiên Long kiếm so sánh, những này phi thiên huyết bức, quả thực khó đối phó. Ngũ hành ly hỏa trận, Giang Trần mở ra trận pháp, đem ba người bảo vệ tại bên trong, chung quanh khí độc dần dần lui tán mà đi, ba người đối mặt phi thiên huyết bức áp lực, cũng là giảm bớt một chút, nhưng là dù vậy, cũng làm cho người khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy phi thiên huyết bức, bọn hắn đến tột cùng muốn giết tới cái gì thời gian. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần trong lòng vô cùng phiền muộn, hắn đã giết không dưới 10.000 đầu phi thiên huyết bức, Thiên Long kiếm bên trên, đều là lỗ thủng, chính mình còn có thể chịu đựng, thế nhưng là Thần Lộ cùng Lạc Quanh liền có chút không kiên trì nổi, còn tiếp tục như vậy, đoán chừng muốn bị tươi sống mệt chết. Phi thiên huyết bức số lượng nhiều, là bọn hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, dần dần, Giang Trần cũng đã mất đi lúc ban đầu kiên trì, bởi vì bọn chúng là không giết xong. Chính mình căn bản cũng không biết cuối cùng ở đâu, Lạc Quanh cùng Thần Lộ, cơ hồ đã kiệt sức thể lực, Hắc Vương, mang theo quân đoàn yêu thú, theo ta một trận chiến, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù phi thiên huyết bức rất nhiều, nhưng mình cũng không phải ăn chay, tại Hắc Vương dẫn dắt phía dưới, vô tận yêu thú, từ phù đồ ngục tháp bên trong bay vụt mà ra, như là ngựa hoang mất cương, chừng 3.000 nhiều, kém nhất cũng là cấp hằng tinh lưỡng trọng thiên, mạnh nhất. Thậm chí đã có hàng tinh cấp ngũ trọng thiên yêu thú, dạng này một cổ lực lượng, để Thần Lộ đều trở nên khiếp sợ, tê cả da đầu. Cái này cũng quá là nhiều a. Thần Lộ hoàn toàn không dám tưởng tượng, Giang Trần đại ca vậy mà còn có thủ đoạn như vậy, đây không phải tốt rồi sao? Trống, hống hống hống, lấy ngàn mà tính yêu thú, tại trong hố trời, ác chiến phi thiên huyết bức, có thể xưng quần ma loạn vũ. Hắc Vương cầm trong tay thần thương, như là thiên thần hạ phàm. Không thể so với Giang Trần yếu, đi theo tại gian trần tả hữu, không ngừng chém giết phi thiên huyết bức, những kinh khủng kia yêu thú, bị một mực kiềm chế tại phù đồ ngục tháp bên trong, lần này bị phóng xuất ra, cũng là có vô tận lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào số vô tận phi thiên huyết bức, hắn thủ đoạn nhiều nữa đâu, ngươi gian trần đại ca cũng không phải ăn chay. Lạc Quanh đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt bên trong mang theo một vòng ngạo kiều chi sắc, mặc dù bọn hắn tình cảnh hiện tại phi thường gian nan, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, chỉ cần gian trần cũng không lui lại, liền nói minh hắn còn có một tuyến sinh cơ. Thần Lộ trọng trọng gật đầu, đối với gian trần đại ca khâm phục, cũng là lộ rõ trên mặt, gian trần đại ca thực lực, e là cho dù là tại bọn hắn nơi này, cũng tuyệt đối không kém, thiên thần tinh bên trên, nhất định có một chỗ của hắn. Lần này hố trời cuộc chiến, gian trần mang theo mấy ngàn yêu thú sinh tử đại chiến, triệt để chấn kinh Thần Lộ, gian trần đại ca, liền giống như là không gì làm không được, phi thiên huyết bức tự hồ cũng là bị kích thích, bị càng giết càng nhiều, máu tươi kích thích mỗi một con giả thú, mặc kệ là phi thiên huyết bức, vẫn là gian trần sau lưng yêu thú đại quân, đều đã giết mắt đỏ, mỗi một con giả thú, đều là cùng theo Hắc Vương năm đó chủ nhân Long Phù Đồ giết qua vô số ác bá, còn sống sót, tại Phù Đồ Ngục Cung bên trong, trải qua vô tận tuế nguyệt, bọn hắn cũng không phải giống nhau yêu thú có thể so sánh. Gian trần cơ hồ cùng phi thiên huyết bức, thế lực ngang nhau, ngao chiến hồi lâu, hắn thiên long kiếm bên trên, xuất hiện vô số lỗ thủng, nhưng là thiên long kiếm kiếm hồn, vẫn như cũ là vô cùng hung mãnh. Kiếm hồn bên trong, long ngâm bách biến, phản phất che khuất bầu trời long uy, áp đảo chư thiên bên trên, kiếm hồn tại, thiên long kiếm liền tuyệt thế vô song. Kiếm 31, vô cảnh chi kiếm, trăm trận trăm thắng, giết địch 30.000, gian trần vẫn như cũ chưa từng nhíu mày, giờ khắc này, toàn bộ hố trời phía dưới, tự hồ đều trở nên quỷ khóc sói gào lên, từng tiếng kêu thảm hồi âm, trải khắp thương khung bên dưới, ta ngược lại muốn xem, các ngươi đến tục cùng có bao nhiêu phi thiên huyết bức. Gian trần chau mày, kiếm khí không giảm chút nào, quân đoàn yêu thú giết địch hung mãnh, 3.000 yêu thú, bù đắp được bên trên mấy vạn phi thiên huyết bức, chiến đấu kịch liệt, để Thần Lộ cùng Lạc Quanh đều trở nên nhiệt huyết sôi trào. Cái này một trận chiến, gian trần như là thần vương cái thế, cho Thần Lộ rung động thật lớn, cho dù là Lạc Quanh đối với gian trần thực lực có hiểu biết, cũng không khỏi bị chấn động, hắn chiến ý, lăng vân bên trên, không ai có thể ngăn cản, một thanh kiếm, một lời máu. Một thân sắc mật, đánh đâu thắng đó, càng ngày càng nhiều phi thiên huyết bức, dần dần vẫn rơi xuống, máu tươi cơ hồ vẩy đầy hố trời, nhưng là sâu không gặp đáy cái hố phía dưới, gào thét rồng ngâm hổ gầm, lại một lần nữa để gian trần trong lòng, trở nên ngưng trọng lên. Cái này phi thiên huyết bức phía sau, đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái gì? Cái này hố trời phía dưới, cho người ta một loại thôn phệ vạn giới cảm giác, ngũ hành thần hỏa. Cho ta tán, gian trần nhìn không chớp mắt. Trong tay chấp chưởng thần hỏa, hỏa diễm bay đi, hướng về bốn phương tám hướng, vô số phi thiên huyết bức, ở đây cái thời gian bị gian trần ngũ hành thần hỏa chỗ nhen nhóm, thần hỏa trải khắp mà đi, liên miên phi thiên huyết bức, cùng hỏa diễm liền cùng một chỗ, liền giống như là một cái biển lửa, vô số tru lên thanh âm, không dứt bên tai, gian trần ngũ hành thần hỏa không ngừng thôi động, nhưng là đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn, hỏa diễm không ngừng dung hợp lại cùng nhau. Phi thiên huyết bức hóa thành từng đạo hỏa ảnh, rơi xuống mà xuống, không ngừng chiếu sáng hố trời, đèn đuốc thông minh, thật là khủng khiếp hỏa diễm, Thần Lộ không khỏi tắt lưỡi, gian trần đại ca chiến lực, thực tại là quá mạnh, vô số phi thiên huyết bức, trong tay hắn, hoàn toàn không có phản kháng tư bản, mặc kệ là yêu thú đại quân, vẫn là ngũ hành thần hỏa, chém giết phi thiên huyết bức, đã vượt qua 100.000, mà cái này thời gian, phi thiên huyết bức số lượng, tự hồ chính tại không ngừng giảm bớt. Bọn hắn trước mắt cũng đã không có lít nha lít nhít phi thiên huyết bức, giết, Hắc Vương thần thương quét ngang, mọi việc đều thuận lợi, yêu thú đại quân càng là hùng bá thiên hạ, đối diện với mấy cái này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phi thiên huyết bức, bọn hắn chiến máu, cũng bị triệt để nhen nhóm, chiến đấu kịch liệt, để người khó có thể tưởng tượng, Thần Lộ từ đầu đến cuối, đều ở vào trong lúc khiếp sợ, gian trần đại ca chiến lực, để nàng lau mắt mà nhìn, đổi lại là phụ thân. Đoán chừng cũng chưa chắc có thể xông phá nơi này, người cường hãn sinh, không cần giải thích, chi chi chi, một tiếng cực là chói tai thanh âm, xuất hiện tại tất cả mọi người bên tai, hiện tại gian trần cơ hồ quét ngang 100.000 phi thiên huyết bức, trước mặt hắn phi thiên huyết bức, đã càng ngày càng ít, căn bản không hình thành nên bất kỳ quy mô, từng đạo hỏa ảnh rơi xuống hạ vực sâu, nhưng là theo lên hỏa diễm biến mất, gian trần vẫn như cũ nhìn không đến bất luận cái gì hố trời bên dưới hình tượng, sâu không gặp đáy. Thâm bất khả trắc, Nhưng mà cái này âm thanh chi chi chi càng ngày càng gần, để Giang Trần cau mày, thanh âm này liền giống như là trong vực sâu phát ra gào thét đồng dạng, cuồng loạn, để người tê cả da đầu, loại kia đến từ sâu trong linh hồn rung động, căn bản cũng không có người có thể thờ ơ. Tới, Giang Trần lầm bầm nói, cái gì tới? Lạc Banh cùng Thần Lộ đều là hơi chấn động một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phi Thiên Huyết Bức lão đại, chân chính bức vương, Giang Trần nói, thần sắc ung dung, lẳng lặng chờ đợi, còn lại ngàn dư phi ngày huyết bức, tất cả đều bị Hắc Vương thương chọn mà xuống, quân đoàn yêu thú khát máu cuồng nộ, cũng là không ngừng tỏ rõ lấy bọn hắn cường đại. Chi chi chi, thanh âm lại một lần nữa xuất hiện, nhưng mà nương theo đạo thanh âm này mà tới, lại là một đạo có 10 trượng dương cánh khủng bố yêu thú, hoàn toàn che cản Giang Trần ánh mắt, từ phía trên hố phía dưới, phù diêu mà bên trên, trực tiếp đỉnh tại Giang Trần trên người. Giang Trần buồn bực hố một tiếng, vì đó rung một cái, rút kiếm mà ra, hung hăng chặt tại Phi Thiên Huyết Bức trên người, bất quá không làm nên chuyện gì, Phi Thiên Huyết Bức tốc độ thực tại là quá nhanh, cho dù là thi triển Đăng Thiên Thê, Giang Trần mới miễn cưỡng tránh thoát hắn đệ nhị trọng thế công, nhưng là chung quanh vách đá, lại là trực tiếp bị đụng nát, chia năm xẻ bảy, không ngừng rơi xuống vô số tảng đá, nhưng lại kích không dậy nổi bất kỳ gợn sóng. Giang Trần trước ngực, xương sườn đều là gãy mất tận mấy cái này Phi Thiên Bức Vương, thực tại là quá kinh khủng, thực lực mạnh, hoàn toàn không thua gì cấp hàng tinh bát trọng thiên cao thủ. Giang Trần đại ca, cẩn thận, Thần Lộ đôi mi thanh tú khóa chặt, vô cùng lo lắng, nội tâm cũng sớm đã thật chặt nắm chặt lại với nhau, Lạc Quanh cũng không ngoại lệ, hai người bọn họ thương thế tương đối nghiêm trọng, tiêu hao quá nhiều, căn bản bất lực tái chiến, cho dù là ăn Giang Trần đang dược, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng trợ giúp Giang Trần cầm nã cái này Phi Thiên Bức Vương. Giang Trần liên tiếp bị đụng bay mà đi, mà lại cái kia Phi Thiên Bức Vương cánh chim, như là đao kiếm giống nhau sắc bén, mỗi một lần Giang Trần trên người, đều sẽ bị hắn lưu lại nhàn nhạt vết máu. Nếu như không phải tinh thần bá thể cùng Long Biến kết hợp, Giang Trần cũng sớm đã bại trận, thân thể của hắn, kiên cố, liền xem như Thiên Long Kiếm, cũng chưa chắc có thể chặt tổn thương hắn, đây chính là Giang Trần tự tin chỗ tại, cho nên mới dám cùng đầu này tuyệt thế hung thú cứng đối cứng, có thể cùng ta liều một đợt vật lộn, thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác rất biến thái, giết ta 100.000 tử tôn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi Thiên Bức Vương thanh âm vô cùng trầm thấp, khàn khàn bên trong mang theo vô tận phẫn nộ, 100.000 Phi Thiên Huyết Bức, bị Giang Trần toàn quân bị diệt, kết quả như vậy, liền liền Phi Thiên Bức Vương đều có chút khó mà tiếp nhận, vốn cho là mình một giấc chiêm bao 3.000 năm, tu vi có thể tại tiến một bước, nhưng là không nghĩ tới tỉnh lại thời gian, chính mình tất cả tử tôn, toàn đều đã rơi xuống, biến thành tro tàn, thân thể của ngươi hoàn toàn chính xác cường hãn, Phi Thiên Huyết Bức, ta ngược lại muốn xem, thân thể của ngươi là cứng đến bao nhiêu. Giang Trần trong mắt tinh quang thổ lộ, ánh mắt sáng rực, hắn phi thường muốn cùng cái này Phi Thiên Bức Vương ganh đua cao thấp, bởi vì chính mình là tinh thần cương cùng Long Biến hợp thể phía dưới, mới sẽ mạnh mẽ như vậy, nhưng là cái này Phi Thiên Bức Vương, bằng cái gì mạnh như vậy? Giang Trần nhìn đến, ánh mắt của hắn, cực kỳ óng ánh, sáng lạn như tinh thần, đây cũng không phải là phổ thông yêu thú có thể sánh ngang, mà lại sơ kỳ lóe sáng, làm khó là bởi vì nơi này chất vấn đề sao? Vẫn lạc tinh nham có thể so với thần binh lợi khí, liền liền Thiên Long Kiếm cũng chưa chắc có thể chặt đoạn, sở dĩ Giang Trần mới có thể như thế cảm xúc nhiệt huyết, muốn có được những này vẫn lạc tinh nham, đem vẫn lạc tinh nham hòa tan, một lần nữa rèn đúc Thiên Long Kiếm, chính là Giang Trần mơ ước lớn nhất, thân thể của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, nơi này vẫn lạc tinh nham, đều đã nhanh bị ta ăn không sai biệt lắm, ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng ta, ta là bất tử bất diệt tồn tại. Ngươi giết không được ta, Phi Thiên Bức Vương cùng tiếu nói, cực kỳ càng rỡ, cái này thời gian Thần Lộ càng là thốt nhiên biến sắc, cái gì? Vẫn lạc tinh nham, vậy mà đều bị hắn ăn, cái này hoàn toàn để người không thể tưởng tượng, cái này Phi Thiên Huyết Bức, vậy mà là lấy vẫn lạc tinh nham làm thức ăn, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết, trách không được, những này Phi Thiên Huyết Bức thân thể như thế cứng rắn, như thế bá đạo, nguyên lai là vẫn lạc tinh nham cải biến thể chất của bọn hắn. Mới để bọn hắn cứng rắn như là bàn thạch, Giang Trần ánh mắt có chút nheo lại, càng là như thế, hắn liền càng phát hưng phấn, vẫn lạc tinh nham, vậy mà có thể bị hắn ăn hết, cái này Phi Thiên Bức Vương, xem ra chính là mình thứ muốn tìm, thân thể của hắn, nếu là có thể bị chính mình dung luyện, như vậy thủ kỳ tinh hoa, đúc lại Thiên Long Kiếm, liền dựa vào hắn, chân thực càng ngày càng có ý tứ, xem ra ta nếu là không đem ngươi cho xử lý, ta hôm nay liền xem như đi không. lại thừa dịp cười ha hả nói, không sợ hãi chút nào, tương phản, tràn ngập hưng phấn, không biết tốt xấu, ngươi sẽ hối hận lại tới đây, giết ta tử tôn, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, hèn mọn nhân loại, các ngươi muốn phá hoại quê hương của ta, chịu chết đi, vậy liền nhìn xem cuối cùng ai còn có thể cười. Giang Trần thu hồi Thiên Long kiếm, tay không tất sắc, ứng chiến Phi Thiên Bức Vương. Phi Thiên Bức Vương thân thể, không thể phá vỡ, cái này một điểm Giang Trần cũng là phi thường rõ ràng, mà lại trước đó hai người giao thủ, hắn cũng là một mực ở vào hạ phong, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, gia hỏa này đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, thực lực của hắn đã đạt đến cấp hàng tinh bát trọng thiên, mặc kệ là thân thể vẫn là lực lượng, đều xa xa mạnh hơn Giang Trần, trận chiến đấu này. Đối với Giang Trần đến nói, thế nhưng là cửu tử nhất sinh, nếu như có thể giết Phi Thiên Bức Vương, như vậy luyện hóa hắn, liền đầy đủ chính mình đúc lại Thiên Long kiếm. Chủ nhân, chúng ta cùng ngươi sinh tử cùng tiến thối. Hắc Vương đứng tại Giang Trần bên người, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Không cần, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, không cần làm không sợ hy sinh, cái này một trận chiến, ta một người, đầy đủ. Giang Trần nhàn nhạt nói, cái này một trận chiến một mình hắn là đủ rồi. Lại nhiều cũng chỉ sẽ trở thành Phi Thiên Bức Vương thủ hạ vong hồn, gia hỏa này quá mạnh, bình thường yêu thú đoán chừng sẽ bị hắn trực tiếp ép áp chí tử, liền liền Hắc Vương cũng chưa chắc có thể đỡ được hắn ba chiêu. Nếu không phải có được Long Biến chi thân, Giang Trần cũng không dám cùng Phi Thiên Bức Vương cứng đối cứng. Cái này thời gian, mà lại hắn đã không có đường lui, tử chiến đến cùng, chiến người là hùng, giết cái này Phi Thiên Bức Vương, Thiên Long kiếm liền có chỗ dựa rồi. Lạc Quanh cùng Thần Lộ đều là thật chặt nắm đấm, ngắm nhìn Giang Trần, cái này một trận chiến cũng không phải đùa giỡn, thua, bọn hắn tất cả người khả năng đều phải chết ở chỗ này, các ngươi đi trước, còn lại giao cho ta, không cần trở thành gánh nặng của ta, Giang Trần trầm thấp nói. Lạc Quanh chấn động trong lòng, Giang Trần nói như vậy, liền mang ý nghĩa hắn không có 100% nắm chắc, có thể đánh bại đối phương, Phi Thiên Bức Vương cho bọn hắn mang tới áp lực quá lớn, chủ yếu là hắn không có yếu điểm. Mới là đáng sợ nhất, Giang Trần đã làm tốt liều chết với hắn chuẩn bị, sở dĩ nhất định phải miễn trừ tất cả nỗi lo về sau, không được, ta nhất định phải ở đây bồi tiếp ngươi, Lạc Quanh trầm giọng nói, càng là như thế, nàng càng phát ra lo lắng Giang Trần an nguy, Giang Trần không phải thần, hắn cũng có giải quyết không được sự tình, Hắc Vương. Động thủ, đem hai người bọn họ mang đi, Giang Trần thanh âm ngưng trọng, không cần chất vấn, tốt, Hắc Vương mang theo quân đoàn yêu thú. Từng bước một triệt thoái phía sau, mà cái này thời gian, Lạc Quanh cùng Thần Lộ, cũng đều là bị bao vây tại bên trong, căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác, Hắc Vương muốn chế ước các nàng bọn hắn, hoàn toàn là tiện tay mà thôi. Hai vị, chủ nhân có mạng, đắc tội, Hắc Vương cắn răng, Giang Trần an bài, hắn không dám không nghe, chủ nhân nếu mà có được không hay xảy ra, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là nếu như chủ nhân hắn không nghe, chính mình căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Giang Trần, ngươi hỗn đản. Lạc Quanh nước mắt mơ hồ hai mắt, phẫn nộ gầm thét, thế nhưng là Giang Trần thân ảnh, đã ở trong mắt nàng, dần dần từng bước đi đến. Hắc Vương dựa theo chủ nhân phân phó, trực tiếp đem hai người mang đi, hiện tại hố trời phía dưới, chỉ còn lại Giang Trần cùng Phi Thiên Bức Vương, giữa hai bên sinh tử đại chiến, cũng là sắp kéo ra duy mạc. Giang Trần không ngừng xung kích, trọng quyền mà ra, liều mạng nện tại Phi Thiên Bức Vương trên người. Muốn ngăn trở hắn tiến công con đường, bởi vì Phi Thiên Bức Vương cũng rất thông minh, hắn biết Giang Trần muốn đem mình người mang ra nơi này, cùng chính mình quyết nhất tử chiến, con của mình cháu đều đã tử thương gần hết, gia hỏa này, tuyệt đối không thể đủ để hắn tốt qua, muốn chạy, không có cửa đâu, Phi Thiên Bức Vương vỗ cánh mà lên, cuồng phong cuồn cuộn, chung quanh vách đá, đều không ngừng cút rơi xuống, Giang Trần trực tiếp thi triển thượng cổ long đằng thuật, thực lực không ngừng kéo lên, cả hai giao phong. Khẩn thiết đến thịt, Giang Trần không ngừng nện tại Phi Thiên Bức Vương trên người, nhưng là lực phòng ngự của hắn thực tại là quá mức kinh người, liền xem như mấy trăm toàn, mấy ngàn quyền Lạc Hà, đối với Phi Thiên Bức Vương, tự hồ cũng chỉ là gãi ngứa ngứa mà thôi, ngươi là không thể nào đánh bại ta, ngươi sẽ chỉ trở thành ta mỹ vị món ngon. Phi Thiên Bức Vương răng nanh triển lộ mà ra, song trảo càng là có giống như kim cương sắc bén, vạch phá giữa trời, kích thích một trận không khí nổ đùng thanh âm, khiến người rùng mình. Giang Trần bất động như núi, đối mặt Phi Thiên Bức Vương xung kích, hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, như là tinh cầu ở giữa va chạm, tia lửa tung tóe, cửu kiếp tù thiên chỉ, Giang Trần chỉ pháp như núi, không ngừng đánh ra, nguyên khí xung kích, chấn động đất trung núi chuyển, nhất dương chỉ, song long chỉ, tam điệp chỉ, tứ hướng chỉ, bốn ngón tay liên phát, mỗi một chỉ đều mang vô cùng kinh khủng to lớn uy áp, ép áp xuống tới, từng đạo vết tích xuất hiện tại Phi Thiên Bức Vương trên người, nhưng là cho dù là cửu kiếp tù thiên chỉ, cũng không thể đủ đánh xuyên Phi Thiên Bức Vương phòng ngự, hai người ở giữa chiến đấu, lại một lần nữa thăng cấp, ngao ngao ngao, Phi Thiên Bức Vương một tiếng rít, lợi trảo gắt gao kềm ở Giang Trần, cái này thời gian, Giang Trần bị một mực khóa lại, tiếng thối lưỡng nan, chịu chết đi, ngươi căn bản gánh không được công kích của ta, tại cái này hố trời phía dưới, ta chính là duy nhất tồn tại, ha ha ha, Phi Thiên Bức Vương vô cùng phách lối, điên cuồng gào thét nói, lợi trảo chăm chú nắm cùng một chỗ, Giang Trần thân thể, phát ra từng đợt nổ đùng thanh âm, long biến vô song, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, cứng cỏi như núi thân thể, đồng dạng là không thể phá hủy, giống như là mâu cùng thuẫn ở giữa đụng nhau, tinh thần cương, bạo liệt thiên tinh, Giang Trần thân ảnh như hồng, một tiếng cuồng nộ, trong cơ thể tinh thần chi lực, nháy mắt phun trào mà ra, vô tận lực lượng, nhánh tiết chấn động đến Phi Thiên Bức Vương đầu não không rõ, tinh thần chi lực để hắn căn bản chống đỡ không được, trực tiếp bị Giang Trần cho đánh bay, đáng ghét, Phi Thiên Bức Vương tiếng kêu vô cùng âm lãnh, lên cơn giận dữ, nhưng là thân thể của hắn quá mức cứng rắn, nếu như là đổi làm giống nhau yêu thú, sớm đã bị Giang Trần bạo liệt thiên tinh chấn động đến chia năm xẻ bảy, thế nhưng là hắn còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì, tự nhiên là bởi vì hắn ăn hết Vẫn Lạc tinh nham, nếu như không phải Vẫn Lạc tinh nham bên trong tinh thần chi lực, cường hóa Phi Thiên Bức Vương thân thể, lại thêm lên Vẫn Lạc tinh nham tính đặc thù, mới khiến cho hắn trở nên như thế bá đạo, chỉ là một cái phi thiên biên bức, làm sao lại có năng lượng lớn như vậy đâu. Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt như đao, nhìn chăm chú lên Phi Thiên Bức Vương, giữa hai bên đấu tranh, lại một lần nữa thăng cấp, mặc kệ là Giang Trần vẫn là Phi Thiên Bức Vương, đều thật sâu cảm thấy đối phương đáng sợ, hai người muốn phân ra thắng bại, xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Giang Trần trọng quyền nắm chắc, thủ đoạn nhiều lần ra, cơ hồ cùng Phi Thiên Bức Vương đối chọi tương đối, thân thể nho nhỏ, tại Phi Thiên Bức Vương làm nổi bật phía dưới, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là Giang Trần sức mạnh bùng lên, lại là kinh thế hải tục, Phi Thiên Bức Vương vỗ cánh mà động, không ngừng cùng Giang Trần va chạm, long biến chi thân cùng Phi Thiên Bức Vương bá thể, cơ hồ là cờ trống tương đương, cường hãn cận chiến, là Giang Trần thích nhất, mà lại thân thể của mình, tầng tầng tăng cường, hiện tại cũng sớm đã là không gì không phá. Cho dù 10 so với Phi Thiên Bức Vương, cả hai ai mạnh ai yếu, cũng là căn bản khó mà phân biệt, kinh khủng nắm đấm, không ngừng đập xuống, Phi Thiên Bức Vương cũng là phi thường cẩn thận, giữa hai bên giao thủ, nhìn như hời hợt, nhưng là mỗi một lần, đều là bạo phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, chung quanh vách đá bên trên, không ngừng bị rung động mà rơi xuống vô số núi đá, rơi vào hố trời bên dưới, mỗi một lần trọng trang xuất kích, Giang Trần đều là ôm thấy chết không sờn quyết tâm, chỉ có dạng này. Hắn mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực, chỉ có đem cái này Phi Thiên Bức Vương giết chết, hắn mới có thể tái tạo Thiên Long Kiếm, tinh quang nhập thể, bách luyện tinh thần, bạo liệt thiên tinh, Giang Trần không ngừng trọng quyền nện ra, tinh thần chi lực, không ngừng rót vào trong cơ thể của mình, tinh quang rạng rỡ, óng ánh sinh huy, quang hoa lưu chuyển ở giữa, liền giống như là một tòa kim quang chiến thần, nương theo lấy hào quang màu xanh lam, không ngừng quanh quẩn tại Giang Trần bên người, khí thế hùng hồn. Chiến lực kinh thiên, xoẹt xoẹt xoẹt, Giang Trần thân thể, tựa như đồng nhất kiện thần khí, ép áp thiên địa, vạn vật yên lặng, Phi Thiên Bức Vương lợi trảo cắn xé, cùng Giang Trần lần lượt va chạm, lần lượt tách ra, nộ khí ngút trời, Giang Trần thực lực, bây giờ cũng đã đạt đến cấp hàng tinh bát trọng thiên, chỉ mạnh không yếu, cùng Phi Thiên Bức Vương, địa vị ngang nhau, tinh thần cương gia trì, là Giang Trần chỗ dựa lớn nhất, hiện nay thân thể của hắn không ngừng mạnh lên, chính là tốt nhất chứng minh. Mà Phi Thiên Bức Vương càng khiếp sợ hơn, hắn nghĩ không ra thân thể của một cái nhân loại, bằng cái gì có thể đạt tới khủng bố như vậy cường độ đâu. Chính mình vô luận là cánh chim thu hoạch, vẫn là lợi trảo xé rách, đều không thể rung chuyển Giang Trần mảy may, sở dĩ hai người bọn họ trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia, cường cường đụng nhau, va chạm ra hỏa hoa, mới là nhất là hừng hực. Ta nhìn ngươi có thể chống đến cái gì thời gian, ta liền xem như hao tổn cũng muốn mài chết ngươi. Phi Thiên Bức Vương cắn răng nghiến lợi nói, quyển tay mà lên, lao xuống mà xuống, bén nhọn móng vuốt vạch phá giữa trời, liền liền không gian tựa hồ đều ở đây cái thời gian trở nên bắt đầu vặn vẹo, hừ hừ, cái kia ngươi có thể tìm đối với đối thủ, ta liền bồi ngươi hao tổn đến cùng. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, chân đạp đăng thiên thê, hoàn toàn tránh thoát Phi Thiên Bức Vương công kích, mà sau một khắc, hắn tế ra Thiên Long kiếm, hơn 10 thanh thần kiếm bay lên trời, Tu La kiếm trận lại một lần nữa bị Giang Trần bố trí. Giang Trần tả xung hữu đột, không ngừng bố trí kiếm trận, lấy thủng trăm ngàn lỗ Thiên Long kiếm cầm đầu, 36 thanh thần kiếm làm phụ, tại trong hố trời bày ra Thiên La địa võng, đại trận một thành, vô số kiếm ảnh quét ngang giữa thiên địa, không ngừng bắn về phía Phi Thiên Bức Vương. Phi Thiên Bức Vương nổi giận gầm lên một tiếng, phù diêu mà bên trên, đối mặt vô tận kiếm ảnh, tùy ý tung bay, không ngừng bổ ra phô thiên cái địa kiếm mang, phóng tới Giang Trần. Thương khung rít gào, Phi Thiên Bức Vương trong miệng nuốt nhã, khí vụ bay vút lên, cục sáng thăng thiên, cùng Giang Trần kiếm trận không ngừng đan vào một chỗ, phá hủy vô số kiếm mang, mà thân thể của hắn, cũng là không gì không phá, đối mặt những kiếm mang kia nỗ lực, chém xuống trên người hắn, chỉ lưu lại dấu vết mờ mờ, cũng không hề hoàn toàn làm bị thương Phi Thiên Bức Vương căn bản. Giang Trần trong lòng cũng là phi thường chấn kinh, bây giờ đã không có bất kỳ đường lui, nhất định phải thề sống chết một trận chiến. Tu La kiếm trận, chưa hề thất thủ, mà lần này, lại là triệt để bại, mặc dù Giang Trần còn không có bại, nhưng là Tu La kiếm trận không phá nổi Phi Thiên Bức Vương phòng hộ, cũng liền mang ý nghĩa, kiếm trận tồn tại ý nghĩa, liền đã không nhiều bằng lúc trước, Thiên Long kiếm uy thế, đều không thể chém xuống Phi Thiên Bức Vương, Giang Trần thật là không làm gì được hắn. Bất quá đối mặt tầng tầng lớp lớp tuyệt thế kiếm mang, Phi Thiên Bức Vương mặc dù không sợ, nhưng cũng không có nói không hề cố kỵ tình trạng. Hắn cũng là từng bước cẩn thận, một khi bị đánh trúng uy hiếp, cũng có khả năng sẽ bị thương nặng. Bất quá Giang Trần biết, Tu La kiếm trận, chỉ có thể tạm thời vây khốn hắn, căn bản không có khả năng giết chết Phi Thiên Bức Vương. Là thời gian thi triển một đợt thần niệm quyết, Giang Trần ánh mắt như băng, vẻ mặt nghiêm túc, tập trung ý chí ở giữa, bản mệnh tinh hồn không ngừng khuếch trương triển khai. Thần niệm quyết bây giờ hắn đã luyện thành tầng thứ nhất, mặc dù còn không có triệt để trưởng khống, nhưng là đã là vô cùng cường đại. Thần niệm quyết hết thảy tầng 4, tầng thứ nhất nhất niệm thiên đường, tầng thứ hai nhất niệm địa ngục, tầng thứ ba nhất niệm luân hồi, thứ tư tầng nhất niệm vĩnh sinh. Đây là Tinh Hà Đại Đế tuyệt thế truyền thừa, tuyệt đối là chân chính sát chiêu, bất quá bởi vì thần niệm quyết quá mức cường đại, cho dù là hiện tại đã đột phá bản mệnh tinh hồn, Giang Trần vẫn không dám nếm thử, chỉ có thể coi là tiểu thành mà thôi, nhưng là bây giờ hắn đã không có lựa chọn, chính mình công không phá được cái này Phi Thiên Bức Vương phòng ngự. Chỉ có thể mở ra lối riêng, nếu như có thể dùng thần niệm quyết đánh bại hắn, như vậy cũng coi là đường công cứu quốc. Tâm niệm đến tận đây, thần niệm khẽ động, nhất niệm thiên đường. Giang Trần ánh mắt bình tĩnh, tâm thần vô cùng thông dong, bản mệnh tinh hồn lực lượng, trong nháy mắt khuynh xào mà ra, nháy mắt bao trùm, nhào về phía Phi Thiên Bức Vương. Thần niệm quyết uy lực, tồi khô lạp hủ, tràn đầy vô tận tinh thần áp bách, cơ hồ tại trong chốc lát, liền để Phi Thiên Bức Vương kêu thảm mà lên. Rất hiển nhiên, linh hồn của hắn, hoàn toàn không đủ để ngăn chặn thần niệm quyết mang cho hắn linh hồn uy áp, linh hồn so nhục thể càng thêm tàn khốc, linh hồn áp bách, để Phi Thiên Bức Vương nháy mắt đánh mất chủ động tính, lung lay sắp đổ, lực lượng trong cơ thể, trong khoảnh khắc tan mất, linh hồn nhận công kích, loại kia nhói nhói cảm giác, để Phi Thiên Bức Vương tê cả da đầu, sắc mặt vô cùng dữ tợn, mở ra miệng to như chậu máu, tru lên kinh thiên, ngao ô, ngao ngao ngao ô. Phi Thiên Bức Vương không nghĩ tới Giang Trần vậy mà còn có loại này thủ đoạn hèn hạ, thần niệm quyết khẽ động, nhất niệm thiên đường, phản phất toàn bộ hố trời phía dưới, đều trở nên tịch liêu im ắng, loại kia kinh khủng linh hồn xé rách cảm giác, để Phi Thiên Bức Vương triệt để đã mất đi sức chiến đấu, vạn kiếm quy tông, giết cho ta. Giang Trần rống giận, lại một lần nữa thôi động Tu La kiếm trận, tập hợp đủ sức lực cả đời, tồi khô lạp hủ, ép áp mà tới, vô tận kiếm ảnh, hỏa tác đầy trời băng vũ. Bay vụt mà xuống, lần này hoàn toàn mất đi lực công kích Phi Thiên Bức Vương, không ngừng bị cứng rắn đâm xuyên qua hai mắt, thậm chí là yết hầu, thân thể bên trên, tất cả uy hiếp, tất cả đều bị xuyên thủng, Giang Trần đem hết tất cả vốn liếng, ra sức một trận chiến, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, thần niệm quyết khủng bố, để Giang Trần cũng vì đó tắt lưỡi, nhưng là linh hồn chi lực của hắn, cũng là hoàn toàn bị rút sạch, loại kia xé rách cảm giác, khiến đầu hắn đau muốn nứt, đã thương địch thủ 1000. Tự tổn 800, bất quá chính vì vậy, thần niệm quyết uy lực, để Giang Trần đều không thể khinh thường, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, mặc dù mình bị thần niệm quyết lực lượng phản vệ, nhưng là cuối cùng vẫn lấy yếu ớt ưu thế, thắng hiểm Phi Thiên Bức Vương, một khắc này, vô số kiếm ảnh xuyên thân mà qua, Phi Thiên Bức Vương, hai mắt đã mù, triệt để đánh mất sinh mệnh chi lực, hết chương 4780, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.